Ngô Linh Cơ liền nói ngay, ngươi có thành tích khảo hạch, nếu đạt trong đại khảo trăm năm một lần, ngươi chắc chắn đứng thứ ba, không có vấn đề gì, thậm chí các phòng đạo tổng sẽ tranh giành ngươi. Chỉ là Thánh Thiên Phong với Thánh Phi Vũ là tân nhiệm đạo tông, hiện nay quản lý không đủ, mà trong thất phong, Thánh Thiên Phong đang yếu thế, ta rất khó để thu hút ngươi. Mấy người kia không chỉ nhìn chúng thiên phú của ngươi, mà còn nhìn vào lời khen ngợi của Vân Thanh, Tuyền trưởng lão dành cho ngươi. Ngươi là một vị trí tôn đan sư, trong phong có thể thu nhận 10 đệ tử thiên tài. Ta biết rõ mình rất khó để thu hút ngươi, cho nên cũng không cần nói nhiều. Ngô Linh Cơ nhìn Tần Dương, rồi chuyển ánh mắt sang Thời Thanh Trúc, lập tức nói, Tần Dương là bánh trái thơm ngon, các lục phong đang tranh giành, thế nhưng, người, Thời Thanh Trúc, có thể nguyện gia nhập Thánh Thiên Phong của ta không? Tần Dương nhìn Ngô Linh Cơ, rồi nhẹ nhàng nắm chặt tay Thời Thanh Trúc, cười nói, phu nhân ta, tự nhiên là cùng ta một chỗ, nghe ta lựa chọn, lời này vừa nói ra, Ngô Linh Cơ biểu lộ cổ quái, phu nhân, bình thường, võ giả ít khi chọn đạo lữ, khi còn ở độ tuổi thượng thăng, hai người này thật sự là phu thê. Thời Thanh Trúc lúc này nhu thuận nói, ta nghe lời ngươi, nhưng không thể vào Bách Hoa Phong, nữ đệ tử nhiều, không tốt. Một bên, Hề Linh Hinh nghe lời này, sắc đẹp của nàng thoáng yếu mày, lập tức nói, Thời Thanh Trúc, ngươi suy nghĩ như vậy là không đúng, bản thân ngươi có thiên tư quốc sắc, tại Bách Hoa Phong có nhiều nữ đệ tử, vừa vặn có thể thử xem Tần Dương có phải toàn tâm toàn ý với ngươi hay không. Giống như vậy, Thời Thanh Trúc gật đầu nói, kia gia nhập Bách Hoa Phong đi. Hề Linh Hinh ánh mắt sáng lên nói, ta nghe Tần Dương, lúc này, các đệ tử khác chỉ cảm thấy mình thật thừa, mấy vị thủ tịch đệ tử có mục đích rõ ràng, chính là vì Tần Dương mà đến, nên họ cảm thấy mình như là không cần thiết. Tử Phiên lúc này, cười ha hả nói, Tần Dương, ngươi đã chọn xong chưa, khảo hạch thứ nhất của ngươi, tự nhiên là nên lựa chọn thứ nhất, chọn rồi, Tần Dương mỉm cười, ngón tay chỉ về phía Ngô Linh Cơ, nói, ta lựa chọn Thánh Thiên Phong, lời này vừa nói ra, Tử Phiên trong lòng nào nào, quả nhiên, hắn vẫn dựa theo ý mình, trước những thủ tịch đệ tử này, Tần Dương đã từng giới thiệu qua về Thánh Thiên Phong, hiện tại, hắn vẫn chọn Thánh Thiên Phong, thiên tài yêu nghiệt đều có ý nghĩ riêng, người bình thường nào dễ dàng thay đổi quyết định của mình như vậy, Thánh Thiên Phong, lúc này, những thủ tịch còn lại đều sững sờ, Tần Dương, kế tử Thu đến từ Đại Vũ Phong lập tức nói, người đã suy nghĩ kỹ chưa? Vừa rồi, chính Ngô Linh Cơ cũng đã nói, Thánh Thiên Phong tự mình trong thất phong, thực sự rất mạnh. Có thể là từ khi thượng nhiệm đạo tổng, Thánh Giật Phi tiền bối, kế tử Thu, lời này vừa nói ra, Ngô Linh Cơ lập tức quát, sư phụ ta chỉ là tung tích không rõ, chứ không phải đã bỏ mình. Kế tử Thu liếc nhìn Ngô Linh Cơ, rồi nói, hiện nay Thánh Phi Vũ đảm nhiệm đạo tổng, thực lực Thánh Thiên Phong đã giảm sút, không còn vinh quang như trước. Tần Dương, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Nghe vậy, Tần Dương gật đầu. Mấy vị thủ tịch sắc mặt khó coi, nhất là kế tử Thu, nguyên bản, lần này thu nhận, hắn không cần ra mặt. Nhưng khi nhận được tin tức từ Tư Mã Tuyết Thiên, hắn lập tức chạy đến, ai biết được, tin tức lại bị người khác biết, từng vị thủ tịch đệ tử đều đến. Bây giờ, nếu không cướp được, hắn phải giải thích với Tư Mã Tuyết Thiên sư tỷ thế nào? Tần Dương lại lần nữa nói, đa tạ các vị sư huynh sư tỷ đã hậu ái, đệ tử hướng về Thánh Thiên Phong đã lâu. Ngay lúc này, một thanh âm vang lên, hồ đồ, giọng nói vang vọng, một thân ảnh mặc váy dài, dáng người uyển chuyển, phiêu giật mà đến. Nàng có vóc dáng cao ráo, thướt tha mà mị hoặc, thanh âm thanh lãnh, nhưng lại vô cùng êm tai. Nàng rơi xuống, bao gồm cả Tử Phiền cùng với mấy vị thủ tịch đệ tử, tất cả đều khom người thi lễ, gặp qua đạo tử. Lúc này, rất nhiều đệ tử vừa qua khảo hạch đều biến sắc. Đạo tử, ở Thánh Đạo Tông, địa vị của hắn còn cao hơn cả nội môn trưởng lão, áp đảo tất cả các đệ tử. Lúc này, Tư Mã Tuyết Thiên xuất hiện trước mặt Tần Dương. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào Tần Dương, nói, Thánh Thiên Phong sẽ chỉ làm mai một thiên phú của ngươi. Đại Vũ Phong mới là lựa chọn tốt nhất cho ngươi. Nếu như nói kế tử Thu không đủ phân lượng, vậy ta có thể đưa ra hứa hẹn, nếu ngươi gia nhập Đại Vũ Phong, ta sẽ để cho Vũ Môn Đạo Tông thu ngươi làm đồ đệ, cam đoan ngươi sẽ đạt đến tiểu đế tôn cảnh giới, mọi thứ sẽ thuận lợi, Lời này vừa nói ra, bốn phía liền rơi vào im lặng. Đây không chỉ là lời hứa từ một vị thủ tịch đệ tử, mà còn là từ một vị đạo tử trong Thánh Đạo Tông. Đạo tử có địa vị cao, đại diện cho tương lai của tông môn. Thậm chí, thất vị đạo tử có thể trở thành đời tiếp theo của đạo tông. Có thể nói, đạo tử có trọng lượng hơn cả một vị trưởng lão. Tư Mã Tuyết Thiên chăm chú nhìn Tần Dương, hy vọng hắn sẽ thay đổi quyết định. Tư Mã Tuyết Thiên, ngươi nói như vậy là không đúng. Lúc này, một âm thanh vang lên, Bộc Xước Bất Động Sinh tức xuất hiện sau lưng mọi người, cười nói, ta thấy Tự Tại Phong cũng rất tốt, quy tắc ít, càng thích hợp cho sự phát triển của bản thân. Bộc Xước đạo tử, đông đảo đệ tử lại một lần nữa khom người thi lễ, ta thấy Ngọc La Phong càng tốt hơn. Mục Hàng Phong chủ nghiêm khắc, rèn luyện Tần Dương như một viên ngọc thô, không thể tốt hơn. Hoàn Khải Minh cũng xuất hiện lúc này, Tần Dương, nếu ngươi có kiếm thuật không tệ, có thể gia nhập Tiên Lâm Phong. Kiếm thuật của Dịch Nhất Phong được coi là mạnh nhất trong Thánh Đạo Tông. Kha Viêm Vũ lúc này cũng xuất hiện, bốn vị đạo tử hiện tại không bị giới hạn trong các phong, mà thuộc về độc lập, dù sao, họ xuất thân từ bốn phong khác nhau, tự nhiên là vì phong của mình mà nói. Thất vị đạo tử năm xưa đều là thiên tri yêu nghiệt của Lục Phong, Thánh Đạo Tông. Đại Vũ Phong có Hồ Diên Bân và Tư Mã Tuyết Thiên, mà Thánh Thiên Phong hiện nay không có một vị đạo tử nào được bồi dưỡng. Đây cũng là nguyên nhân khiến Thánh Thiên Phong sa sút. Mặc dù bốn vị đạo tử hiện tại đều độc lập, nhưng mối quan hệ với Phong của họ rất chặt chẽ. Lúc này, nhiều đệ tử đã sớm bị dọa sợ. Sự xuất hiện của các thủ tịch đệ tử vì Tần Dương có thể hiểu được. Thế nhưng, hiện tại lại có đến bốn vị. Điều này thực sự khiến người ta rợn cả người. Tần Dương không chỉ đơn thuần là một món bánh trái thơm ngon, mà còn là một cực phẩm của nhân gian. Giờ khắc này, ngay cả hắn cũng có chút ngạc nhiên. Liệu hắn đã thể hiện thiên phú quá mức khoa trương? Nguyên bản, hắn chỉ định thể hiện một phần thiên phú của mình trong khảo hạch, nhằm tạo dựng danh tiếng, rồi sau đó gia nhập Thánh Đạo Tông. Hắn không muốn đẩy mạnh danh tiếng quá sớm, để tránh lãng phí thời gian. Nhưng bây giờ, có vẻ như thiên phú của hắn đã cao đến mức này, có thể chỉ là một phần mà thôi. Thí dụ như lực thanh cổ khảo thí, chưa nói 300 phân, ngay cả 1.000 phân, siêu việt tự thân cảnh giới 10 lần lực bộc phát, hắn cũng có thể đánh ra. Tần Dương hiện tại, trong lòng thổn thức, may mắn chỉ là đánh 300 phân. Nếu như đánh 1.000 phân, chẳng phải đạo tông tự mình đến cướp mất sao? Bốn vị đạo tử lúc này đều nhìn về phía Tần Dương. Các thủ tịch cũng nhao nhao hướng ánh mắt về phía hắn. Tần Dương vừa chuẩn bị lên tiếng, thì Tư Mã Tuyết Thiên lại nói, Đại Vũ Phong có thực lực tổng hợp tối cường, cực kỳ thích hợp với ngươi. Thứ nhất, nếu ngươi đi các phòng khác, rất có thể sẽ làm mài một thiên phú của ngươi. Tư Mã Tuyết Thiên, ngươi nói như vậy là không đúng. Kha Viêm Vũ lúc này cười nói, Đại Vũ Phong hoàng rất mạnh, nhưng Tiên Lâm Phong cũng không yếu. Tần Dương, nếu gia nhập Tiên Lâm Phong, thì sao lại mài một thiên phú trong không khí? Có vẻ như những vị đạo tử đang có một cuộc tranh luận gay gắt. Đa tạ các vị đã nâng đỡ, Tần Dương mở miệng nói. Tuy nhiên, ta vẫn nghĩ chọn Thánh Thiên Phong, đây cũng là mục tiêu ban đầu của ta. Ta không muốn thay đổi. Sự nhiệt tình từ những người từ tinh anh đệ tử đến đạo tử thực sự rất cao, nhưng cũng làm cho Tần Dương cảm thấy có chút phiền. Hắn muốn gia nhập phong nào, thì sẽ gia nhập phong đó. Cảm giác bị người khác quyết định như vậy, khiến hắn không thích. Khi nghe Tần Dương kiên quyết như thế, bốn vị đạo tử đều ngẩn người. Thánh Thiên Phong hiện tại là trong thất phong yếu nhất, không có một vị đạo tử nào từ Thánh Thiên Phong ra đời. Và tân nhiệm đạo tông Thánh Phi Vũ, mặc dù là em trai của Thánh Giật Phi, nhưng so với đại ca vẫn kém xa. Vì vậy, tài nguyên mà Thánh Thiên Phong nhận được cũng chịu hạn chế lớn. Tại sao Tần Dương lại nhất định phải chọn Thánh Thiên Phong? Lúc này, người ngạc nhiên nhất không ai khác ngoài Mưu Linh Cơ. Nàng không hề có hy vọng gì vào Tần Dương. Ban đầu, nàng chỉ định thử lôi kéo Thời Thanh Trúc, nhưng khi nghe Thời Thanh Trúc nhắc đến Tần Dương, nàng cảm thấy điều này không hề đùa. Nhưng bây giờ, Tần Dương lại chủ động tiến nhập Thánh Thiên Phong. Điều này thực sự khiến người ta không thể hiểu nổi. Đám đông cũng có phần không thích ứng với tình huống này. Từ Phiền cười nói, người đầu tiên đã đưa ra lựa chọn, vậy thì chúng ta tiếp tục tiến hành thôi. Thời Thanh Trúc liếc nhìn Từ Phiền, lập tức nói, ta cũng chọn Thánh Thiên Phong. Sau đó, năm vị khảo hạch ưu tú nhao nhao bắt đầu lựa chọn, thế nhưng bốn vị đạo tử và mấy vị thủ tịch đệ tử đều tỏ ra dầu dĩ. Tần Dương và thời Thanh Trúc mới thực sự đáng giá để lôi kéo, còn những người khác thì so với hai người này còn kém xa. Khảo hạch tam quan của Thánh Đạo Tông qua được lực khống chế 100, hiện tại đều đã trở thành tinh anh đệ tử hàng đầu của các phong. Cửa thứ hai, Thiên Trụy Chỉ, đều vượt qua được trong thời gian một nén nhang. Thất vị đạo tử cũng đều như vậy. Hai điều này đủ để chứng minh Tần Dương và thời Thanh Trúc có thiên phú xuất sắc. Nhưng giờ đây, cả hai đều lựa chọn Thánh Thiên Phong. Tư Mã Tiếp Thiên, với gương mặt xinh đẹp, mang theo vài phần lạnh lùng, nhìn Tần Dương, lạnh lùng nói, đây là lựa chọn của chính ngươi, hy vọng ngươi sau này sẽ không hối hận. Tần Dương cũng liếc nhìn Tư Mã Tuyết Thiên một cái, lập tức đáp, sẽ không. Một vị đạo tử hạ mình đến đây, tự mình mời gọi, vậy mà Tần Dương lại không tiếp nhận. Điều này khiến Tư Mã Tuyết Thiên cảm thấy rất khó chịu. Không chỉ riêng nàng, mà Bộc Xước, Hoàn Khải Minh, Kha Viêm Vũ ba người cũng đều trong lòng khó chịu. Nếu như Tần Dương lựa chọn một trong bốn người bọn họ, cũng chẳng có gì. Nhưng giờ đây, hắn không chọn ai cả, lại chuyên môn lựa chọn Thánh Thiên Phong, tựa hồ là cố ý làm trái lại với bọn họ. Tư Mã Tuyết Thiên hử một tiếng, không hiểu sao, nhìn thấy bộ dạng của Tần Dương, nàng càng cảm thấy trong lòng khó chịu hơn. Hiện nay, ngươi chỉ là ngoại môn đệ tử mà thôi, có lẽ một ngày nào đó, ngươi sẽ bị kẹt tại một cảnh giới nào đó, không thể tiến thêm. Lúc ấy ngươi sẽ biết, lựa chọn hôm nay thật ngu xuẩn. Tư Mã Tuyết Thiên sắc mặt băng lãnh, khôi phục lại vẻ cao ngạo vừa rồi, không cần ngươi phải lo. Tần Dương lúc này cũng cảm thấy phiền phức, một người, không về không, nếu không phải vì muốn điều tra Thánh Giật Phi đã chết, cùng với Âu Dương Chỉ Dũng, vị đạo tông này có vấn đề hay không, hắn căn bản sẽ không lao lực như vậy để vào Thánh Đạo Tông. Mấy vị đạo tử này thật sự coi mình là thứ gì, đừng nói là bọn họ, ngay cả vị tông chủ Thánh Vô Khuyết cũng không đáng để hắn để mắt. Sau khi cùng mấy người có vẻ ôn hòa trò chuyện một hồi, hắn cảm thấy bọn họ đều nhiệt tình, nhưng giờ xem ra nhiệt tình nếu không chiếm được thì sẽ vạch mặt, thật không ra gì. Tần Dương thốt lên một câu đầy châm biếm, các vị tinh anh đệ tử của Đại Vũ Phong lập tức có người quát, lớn mật, người mới chỉ vừa vào ngoại môn, có biết đạo tử có thân phận cao quý, người như ngươi gặp phải cũng phải thi lễ. Thi lễ? Tần Dương thản nhiên đáp, với tâm hồn nhỏ hẹp như vậy, ta muốn gia nhập phong nào thì sẽ gia nhập phong đó, đây là quyền quyết định của chính ta. Vừa nghe lời này, mọi người tại chỗ đều sững sờ, hắn thật sự cuồng vọng. Tư Mã Tuyết Thiên muốn can ngăn nhưng chỉ có thể phàn nàn vài câu, dù sao đạo tử là một vị cao quý, ai dám phản bác. Nhưng Tần Dương thì không nhường nhịn, hắn có phải nghĩ rằng mình cũng là đạo tử hay không? Có ý tứ. Kha Viêm Vũ lúc này mỉm cười, một vị mới nhập môn ngoại môn đệ tử mà dám làm càn, đúng là hiếm thấy. Tư Mã Tuyết Thiên lần này đụng phải cứng rắn như thạch đầu, Tần Dương như con nghé mới đẻ, không biết sợ cọp. Lúc này tình hình dường như có chút mất kiểm soát, Tư Phiên cũng không ngờ đến sự cứng cỏi của Tần Dương. Tư Mã Tuyết Thiên bực tức, nhưng Tần Dương thì không nhiều bước, có lẽ đây là do đã gặp quá nhiều thua thiệt. Mấy vị đạo tử bớt giận vốn là chuyện tốt, đại gia bớt giận. Một vị tinh anh đệ tử Đại Vũ Phong mở miệng nói, chuyện tốt, hừ, tự cho là khảo thí khó lường, liền không coi ai ra gì. Người như vậy, ta nhìn cũng không có tư cách tiến nhập chúng ta Thánh Đạo Tông. Vừa dứt lời, Tần Dương cũng nổi giận, một cái, hai cái. Chẳng lẽ cho mặt rồi sao, ta có hay không tư cách tiến vào Thánh Đạo Tông là do quy củ của Thánh Đạo Tông quyết định, chứ không phải ngươi. Chỉ là một tinh anh đệ tử, có thể nói tính toán. Lời này từ miệng Tần Dương nói ra, lập tức gây ra sóng to gió lớn. Tần Dương quả thực quá cứng rắn, chỉ là một tinh anh đệ tử, tiểu đế tôn cấp bậc cường giả, trong mắt hắn chỉ là như vậy mà thôi. Lúc này mấy vị đạo tử và thủ tịch đệ tử đều ánh mắt tràn ngập kinh ngạc dò xét Tần Dương. Mưu Linh Cơ càng thêm kinh ngạc, tính tình của Tần Dương tiến nhập Thánh Thiên Phong không lẽ sẽ gây ra phiền phức lớn sao? Xem ra khảo thí thứ nhất đã khiến ngươi cảm thấy lâng lâng rồi. Tư Mã Tuyết Thiên hờ hững nói, vậy hôm nay ta, một vị đạo tử, sẽ nhỏ mọn một lần, nói cho ngươi biết cái gì là quy củ của Thánh Đạo Tông. Tư Mã Tuyết Thiên, với thân phận đạo tử và tu vi tiểu đế tôn đỉnh tiêm, làm sao có thể chịu đựng sự kiêu ngạo của một tiểu thần tôn sơ kỳ? Tư Phiên nhìn thấy tình hình có khả năng làm lớn chuyện, với tư cách là phụ trách trưởng lão xét duyệt, hắn không thể không lên tiếng. Tuyết Thiên đạo tử bớt giận, năm nay thu nhận đệ tử mới, thiên phú tốt vẫn còn nhiều, ta làm sao nguôi giận, bị một vị đệ tử ngoại môn mới vào chọc giận. Chớ để người khác nghĩ rằng Tư Mã Tuyết Thiên dễ bị bắt nạt. Tư Mã Tuyết Thiên lúc này thực sự có vẻ như muốn động thủ. Tần Dương đứng im, vẻ mặt ôn hòa, động thủ, hãy thử xem. Dám động thủ, hôm nay sẽ là ngày mà Thánh Đạo Tông mất đi một vị đạo tử. Đạo tử không tầm thường a. Tuy nhiên, bầu không khí càng lúc càng căng thẳng. Bỗng một âm thanh không mặn không nhạt vang lên. Tư Phiền vô tình nghĩ rằng Tần Dương phát biểu, lúc này quay người định quát hắn. Nhưng ngay lúc đó, mấy thân ảnh lại tiến tới một bước. Người dẫn đầu mặc bộ bạch y, bên ngoài khoác một chiếc trường bào trắng, hiển nhiên là trang phục của một luyện đan sư. Hắn có gương mặt trắng nõn tuấn tú, nhưng trên trán lại có một sợi tóc lệch, tạo cảm giác tà mị, khiến khí chất của hắn bị ảnh hưởng. Tại chỗ các vị thủ tịch cùng với bốn vị đạo tử thấy cảnh này đều nhíu mày, hắn đến đây làm gì? Tư Phiến lúc này cũng sắc mặt khó coi, một vị ngoại môn đệ tử tiểu thần tôn sơ kỳ có cần thiết như vậy không? Tư Mã Tuyết Thiên, ngươi thật đem mình làm dễ hành rồi. Có bản lĩnh thì sau này chớ vào đan đạo lâu cầu đan dược. Đạo tử không tầm thường a. Đạo tử mà không dựa vào đan dược tu hành sao? Thanh niên đó nhanh chân bước tới, không hề tỏ ra chút kính trọng nào đối với các đạo tử. Tần Dương có thể nhìn ra người này có cảnh giới tiểu đế tôn, chắc chắn là một tinh anh đệ tử trong Thánh Đạo Tông. Nhưng mà thân phận tinh anh đệ tử thấp hơn đạo tử, người trẻ tuổi này không sợ hãi các vị đạo tử, có lẽ còn nhờ vào thân phận luyện đan sư của mình. Đan sư vốn đã quý giá, mà tại Cửu Nguyên Vực, phần lớn luyện đan sư đều tụ tập tại Cửu Nguyên Đan Tông. Từ Hữu Tài, Tư Mã Tuyết Thiên lạnh lùng nói, đan đạo lâu bên trong đan dược phân phối là tông môn an bài, ngươi không thể tự ý quyết định. Ta không thể tự ý quyết định. Từ Hữu Tài cười hắc hắc đáp, khi đến lúc phân phối đan dược cho các ngươi Đại Vũ Phong, ta sẽ lựa chọn hạ phẩm chất, khiến các ngươi tức chết. Khiến ngươi cái gì? Từ Hữu Tài nhìn Tư Mã Tuyết Thiên không để tâm, lập tức quay sang Tần Dương, ngươi tốt, ngươi chính là Tần Dương sao? Tần Dương gật đầu, tại hạ là Từ Hữu Tài, là đệ tử của Vân Thanh Tuyển trưởng lão, thất phẩm chí tôn đan sư. Từ Hữu Tài cười nói, Vân trưởng lão vừa rồi thấy ta, dặn dò ta đến xem ngươi, nhắc nhở ngươi lựa chọn cẩn thận phong mà ngươi muốn gia nhập, đừng quên báo tin ở Thiên Đạo lâu, hắn có thể sẽ chờ. Từ Hữu Tài nhìn Tần Dương dò xét từ trên xuống dưới và nói, cũng không biết ngươi có cái gì mới mẻ, ta chưa từng thấy sư phụ lão nhân gia nhớ mong một vị đệ tử như vậy. Từ Phiên cùng các vị đạo tử có mặt đều chấn động trong lòng. Vân trưởng lão ban đầu nói muốn Tần Dương đến Thiên Đạo lâu báo cáo, ai cũng cảm thấy đó chỉ là lời khen ngợi thông thường, nhưng giờ đây lại đặc biệt dặn dò đệ tử yêu quý nhất của mình, Từ Hữu Tài, đến nhắc nhở. Điều này cần thiết hay không? Các vị đạo tử và Từ Phiền đều nghĩ như vậy. Vân trưởng lão chỉ gặp Tần Dương một lần, trò chuyện không đến một khắc, mà nội dung cuộc trò chuyện bọn họ cũng không nghe rõ. Có thể một khắc đồng hồ trôi qua, để một vị bát phẩm chí tôn đan sư đối với một vị tiểu thần tôn sơ kỳ đệ tử nhớ mãi không quên. Điều này thật quá tà môn. Từ Hữu Tài, ngươi thật không biết xấu hổ. Một tiếng quát vang lên, tiếng xé gió vang dội, chỉ thấy mười mấy con nguyên thú có trạng thái 3-5 trượng đang hùng hùng hổ hổ chạy đến dưới sự điều khiển của một vài người. Nhìn thấy mười mấy con nguyên thú đó, sắc mặt của đệ tử có phần không tự nhiên. Trong Thánh Đạo Tông có quy định rõ ràng, ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử và tinh anh đệ tử 3 đẳng cấp có thể cưỡi nguyên thú, nhưng tại Thánh Đạo Tông chỉ được cưỡi những nguyên thú được bồi dưỡng chuyên môn để làm tọa kỵ. Nếu không, ai cũng có thể tùy tiện cưỡi nguyên thú mà đến, thì toàn bộ Thánh Đạo Tông sẽ trở thành một nơi hỗn loạn với thánh thú bay đầy trời. Có một nhóm người lại là ngoại lệ. Nhóm người này không giống như Thất Phong, nổi danh của Thánh Đạo Tông cũng không giống như Đan Đạo Lâu, Khí Đạo Lâu hay Trận Đạo Lâu, nhưng vẫn rất đặc biệt. Họ là Ngự Thú Sư, là một trong những thế lực cự đầu tại Cửu Nguyên Vực. Chí Cao Đế Tôn và Đại Đế Tôn đều không muốn bị xem thường, cưỡi nguyên thú, mà lại phải là những loại kỳ dị, phẩm cấp cao mới có thể xuất hiện. Có thể thấy, dù cho cường giả có khả năng dùng sát lục đối với nguyên thú, nhưng việc thu phục chúng không đơn giản như vậy. Trừ phi từ nhỏ đã tự nuôi dưỡng và bồi dưỡng tình cảm với chúng, có thể vì tông môn cường giả đông đảo nên ít ai dành tâm tư để nuôi dưỡng nguyên thú, mà việc nuôi nguyên thú lại đòi hỏi nguồn lực lớn. Kết quả là, thân phận Ngự Thú Sư trở nên rất quan trọng. Cường giả khi xuất hành thường ngồi trên nguyên thú xa liễn, những nơi đặc biệt trong tông môn cũng cần bảo vệ bằng nguyên thú, và khi đông đảo đệ tử ra ngoài cũng cần Ngự Thú Sư quản lý nguyên thú mà tông môn nuôi dưỡng. Thực tế, số lượng Ngự Thú Sư quá ít, để trở thành Ngự Thú Sư khó khăn hơn nhiều so với việc trở thành Đan Sư, Khí Sư hay Trận Sư. Ngự Thú Sư cần có sự hòa hợp đặc biệt với các loại thú. Do đó, tại Thánh Đạo Tông, số lượng Ngự Thú Sư thậm chí còn ít hơn cả Đan Sư và Khí Sư. Ngự Thú Sư trong Thánh Đạo Tông có đặc quyền riêng. Ví dụ, đệ tử cần cưỡi những loại phi cầm đặc biệt như Phượng Hạc hay Hồng Đỉnh Mẫu, thì Ngự Thú Sư không cần phải lo lắng, mà có thể chọn cưỡi bất cứ con nào mình muốn. Nhân tài đặc biệt như vậy luôn được đãi ngộ riêng. Những người cưỡi nguyên thú hung ác, hống hách xuất hiện nơi đây, hiển nhiên là Ngự Thú Sư trong Thánh Đạo Tông. Ngự Thú Sư do trưởng lão dẫn dắt, tuy nhiên phần lớn đệ tử chỉ là hỗ trợ, không phải Ngự Thú Sư chính thức. Số lượng Ngự Thú Sư đệ tử thật sự thì ít đến thảm thương toàn bộ Thánh Đạo Tông. Ngự Thú Sư không đến trăm vị, 10 vạn chi chúng đại tông môn, Ngự Thú Sư không đến trăm vị, có thể thấy được, hiếm có đến nhiều nào. Tuy ít người, nhưng địa vị lại rất cao. Vì vậy, tông môn mới lập Ngự Thú Đường, chuyên quản lý nguyên thú. Cảnh Hoành, lúc này, Từ Hữu Tài nhìn người đến, lông mày nhíu lại, tên vương bát đản này sao lại ở đây? Cảnh Hoành tại Thánh Đạo Tông rất nổi danh. Hiện nay, Ngự Thú Đường do Lý Vinh Ưng, trưởng lão trông coi. Ngươi có thể thuần hóa bát giai nguyên thú, bản thân hắn cũng đạt đến đại đế tôn cảnh giới. Trên thực tế, Lý Vinh Ưng không phải là người có sức chiến đấu mạnh, nhưng thử tưởng tượng, cùng đối thủ giao chiến, hắn cưỡi trên 100 con bát giai nguyên thú, thì ngay cả Chí Cao Đế Tôn cũng khó mà đối phó. Ngự Thú Đường bình thường ít người, trong tông môn cũng ít khi xuất hiện. Cảnh Hoành vội vã chạy đến đây, có mục đích gì? Dừng lại, Cảnh Hoành. Một thanh niên thân hình cao lớn, khuôn mặt chất phác, nói năng thẳng thắn. Từ Hữu Tài, ngươi đừng có cướp người. Cướp người? Từ Hữu Tài sững sờ, cướp người là có ý gì? Dù Tần Dương có bái nhập Thánh Thiên Phong, hắn vẫn sẽ tu luyện tại đó, cũng có thể vào Đan Đạo Lâu học tập đan thuật, điều này đâu có mâu thuẫn. Cảnh Hoành lời này có ý nghĩa gì? Nhìn thấy Từ Hữu Tài vẻ mặt khó hiểu, Cảnh Hoành lập tức nói, ta đã biết, ta cũng không quan tâm Tần Dương tiến nhập phong nào, nhưng ngươi đừng nghĩ Tần Dương sẽ vào Đan Đạo Lâu học tập đan thuật. Ngươi nói bậy, Từ Hữu Tài quát, hắn đan thuật rất tốt, sư phụ ta đã nhìn chúng. Ngươi mới nói bậy, hắn biết ngự thú, ta đã báo cho sư phụ ta. Lão nhân gia ông ấy nói, trong Thánh Đạo Tông, ngự thú sư vốn rất hiếm, tìm đan sư thì dễ, nhưng tìm ngự thú sư thì khó. Các ngươi Đan Đạo Lâu, đừng có mà cướp với chúng ta Ngự Thú Đường. Cái gì? Tần Dương biết ngự thú? Giờ khắc này, mọi người đều trợn mắt há mồm. Từ Phiến lúc này lại như nghĩ đến điều gì, sắc mặt trở nên lo lắng. Hắn nhớ lại việc Tần Dương đối phó với Cương Thứ Liệp Vị, lúc đó hắn đã kết ấn, sau đó Cương Thứ Liệp Vị rất ngoan ngoãn đã lăn đi. Nghĩ lại, điều này chẳng phải là thủ đoạn của ngự thú sư sao? Tuy nhiên, ngự thú sư thật sự hiếm gặp, ngay cả Từ Phiền cũng không kịp phản ứng lại. Ta là đệ tử Ngự Thú Đường, tận mắt thấy Tần Dương thi triển ngự thú phủ, chế phục Cương Thứ Liệp Vị, điều này là ngự thú sư mới biết. Cảnh Hoành nói thẳng nhìn về phía Tần Dương, tiểu sư đệ, ngươi có phải biết ngự thú không? Tần Dương nhìn về phía Cảnh Hoành, gật đầu. Từ Hữu Tài nghe thấy lời này, thì nhíu mày, chết tiệt. Sao lại có ngự thú chứ? Sư tôn tự mình đã nói cho hắn, dặn dò hắn phải xem Tần Dương. Điều này đủ chứng minh sư tôn đối với Tần Dương rất hài lòng. Nếu như để ngự thú đường thu nương thu nạp, thì hắn sẽ thật thảm. Trên thực tế, sau khi Tần Dương gia nhập Thánh Thiên Phong, hai người đều không mấy quan tâm. Dù sao, khi tiến vào Thánh Đạo Tông, đệ tử cần lựa chọn một tòa phong để làm nơi tu hành. Cả ngự thú đường lẫn đan đạo lâu đều giống như nghề phụ. Sau khi Tần Dương gia nhập Thánh Thiên Phong, hắn hoàn toàn có thể sử dụng đan đạo lâu để thông báo trở thành một chí tôn đan sư, nhưng cũng có thể dùng ngự thú đường để thành một ngự thú sư. Cả hai đều khả thi, nhưng thông thường võ giả tinh thông hai lĩnh vực đặc thù sẽ chỉ chọn một. Ngự thú hay luyện đan đều là những môn cần hao phí tâm sức để nghiên cứu. Nếu như đồng thời theo học cả hai, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tu vi. Điều quan trọng nhất là Lý Vinh Ưng trưởng lão và Vân Thanh Tuyển trưởng lão, hai vị này nổi tiếng là những nhân vật quái dị trong Thánh Đạo Tông. Nếu Tần Dương đồng thời bái nhạo lộ và đan đạo lâu, họ tuyệt đối sẽ không ưng thuận. Lúc này, Tư Hữu Tài nói, Cảnh Hoành, người đến muộn, sư phụ ta đã nói, Tần Dương nhập đan đạo lâu để học đan thuật. Phi, Cảnh Hoành khẽ nói, Tần Dương vào đan đạo lâu sao, và bằng cách nào, ngươi, hắn vừa mới vào Thánh Đạo Tông, đã chọn xong sơn phong, còn chưa chuẩn bị vào đâu để học tập. Vân trưởng lão nói, vậy sao? Cảnh Hoành thẳng thừng nói, lão phu chỉ đang tính toán thôi. Sao vậy? Cảnh Hoành vừa dứt lời, một tiếng quát lạnh vang lên. Lập tức mọi người chỉ thấy Cảnh Hoành bị nhấc bổng lên, cổ bị một người khác nắm chặt, rồi bị vung ra, và một câu nói vang lên. Xui tiểu tử, ngươi có tư cách gì mà cướp người của ta? Người đó chính là Vân Thanh Tuyền. Lúc này, mấy vị đạo tử cùng với các thủ tịch đệ tử đều khom người thi lễ, thần sắc cung kính. Đạo tử có thân phận cao quý, nhưng so với các tinh anh lâu năm thì cũng chỉ nhỉnh hơn một chút. Dù vậy, so với các trưởng lão, đặc biệt là Vân Thanh Tuyền, vẫn còn kém xa. Vân Thanh Tuyền tùy ý khoát tay, rồi hỏi, Tần Dương, ngươi lựa chọn phong nào? Thánh Thiên Phong. Tần Dương đáp. Nghe Tần Dương trả lời, Vân trưởng lão liền nói, sao ngươi lại chọn Thánh Thiên Phong? Thánh Giật Phi đã chết, Thánh Phi Vũ đảm nhiệm đạo tông, tư lịch quá cạn, Thánh Thiên Phong hiện đang rối loạn. Tần Dương cười, không nói gì thêm. Vân Thanh Tuyền lại nói, dù vậy cũng không sao, nếu sau này ngươi ở Thánh Thiên Phong bị khi phụ, có thể tìm sư huynh sư tỷ đan đạo lâu giúp đỡ. Trong Thánh Đạo Tông này, đắc tội với người của đan đạo lâu thì sẽ không có đan dược tốt mà dùng. Đệ tử ghi nhớ, Tần Dương đáp, rồi nhìn thoáng qua Tư Mã Tuyết Thiên. Lúc này, Tư Mã Tuyết Thiên mặt không biểu cảm, nhưng mười ngón tay nắm chặt lại, hiển nhiên là rất tức giận. Chỉ là một ngoại môn đệ tử tiểu thần tôn sơ kỳ mà lại được Vân trưởng lão chú ý, thực sự là đáng giận và khó chịu. Vân Thanh Tuyền, ngươi định cướp người của ta sao? Chỉ vào lúc này, ở phía trước quảng trường, một cỗ yêu phong gào thét lao tới, một con dao long màu đen dài đến vài trăm mét vút lên không trung, mùi tanh sộc thẳng vào mặt đám người. Nhiều tinh anh đệ tử đều mặt tái mét, không thể không lùi lại, càng không nói đến những tân nhập môn đệ tử. Thân ảnh đen kịt rơi xuống, khí thế vô cùng kinh người. Đó là Bát Giai Nguyên Thú, Hắc Lân Long Giao. Nghe nói nguyên thú này, tổ tiên bên trên nắm giữ huyết mạch thần long. Lý Vinh Ưng, Vân Thanh Tuyền lúc này tức giận quát, cả ngày cưỡi con quái thú này đi đi lại lại, có phải là không thấy xấu hổ hay không? Vân Thanh Tuyền, người muốn thế nào? Còn chưa có sao. Trên đầu con dao long, một thân ảnh lúc này rơi xuống. Tần Dương nhìn lại, người này mặc hắc bảo, tóc xám, toàn thân tràn đầy tinh thần, nhưng lại có vẻ rất lôi thôi. Lý Vinh Ưng nhất thời lên tiếng, lão phù cũng không quản ngươi, ngươi muốn làm gì thì làm, nhưng người này ta nhất định phải có. Ngự thu sư vốn đã ít, ngươi còn muốn cướp với ta? Người này là lão phu nhìn chúng, là ngươi cướp hay ta cướp? Hai vị trưởng lão có địa vị đặc thù lúc này dựng râu, trừng mắt nhìn nhau. Tần Dương, ta có thể nói cho ngươi, ngựa thú sư nhóm cả ngày ở cùng nguyên thú, dơ giấy bẩn thỉu không nói, lại còn vất vả, sẽ làm chậm trễ việc tu hành của ngươi. Còn đan sư thì không giống, bản thân ngươi cũng là đan sư, ngươi nên hiểu rõ địa vị và thân phận của đan sư tốt đẹp ra sao. Nghe đến lời này, Lý Vinh Ưng lập tức quát, ngươi nói bậy bạ. Tần Dương, điều kiện tại ngự thú đường ta mạnh hơn cả đan đạo lâu, khí đạo lâu và trận đạo lâu. Đừng nghe hắn nói nhảm, đan sư cả ngày chỉ tiếp xúc với những thứ tầm thường, thật buồn tẻ. Ngươi đến ngự thú đường ta, cả ngày cưỡi nguyên thú, tự do, tự tại. Đệ tử bình thường không dám cưỡi, nhưng ngươi dám thì chỉ có thể là đệ tử ngự thú đường. Nói nhảm, Vân Thanh Tuyền nhẹ nhàng nói. Ta đã thấy ngự thú đường ngày ngày cưỡi nguyên thú, chạy tới chạy lui thật phiền phức. Nếu không, ta sẽ hướng tông chủ yêu cầu rút đặc quyền của các ngươi. Rút, được. Về sau ngươi, Vân Thanh Tuyền, hãy tự mình bay ra khỏi Thánh Đạo Tông. Hừ, tự mình bay thì cứ bay. Hai vị trưởng lão quyền cao chức trọng lúc này trợn mắt nhìn nhau. Một đám đệ tử thấy cảnh này đều im lặng không dám lên tiếng. Ai dám xen vào? Lúc này, Tư Mã Tuyết Thiên thấy Vân Thanh Tuyền và Lý Vinh Ưng tranh cãi vì Tần Dương, nội tâm càng thêm khó chịu. Hôm nay, bị Tần Dương châm chọc nhiều lần, nàng thực sự không thể chịu nổi. Ngày trước, nàng chẳng thèm nhìn ngoại môn đệ tử, nhưng hôm nay, quả thật là bị Tần Dương làm cho tức giận. Tư Mã Tuyết Thiên lúc này tiến lên, mở miệng nói. Lúc này, ánh mắt mọi người đều bị Tư Mã Tuyết Thiên thu hút, nhìn về phía hắn. Cứ nói đi, đừng ngại. Lý Vinh Ưng lập tức nói. Tư Mã Tuyết Thiên gật đầu, nhìn Tần Dương một cái, rồi lại hướng về hai vị trưởng lão, nói, Tần Dương lần khảo hạch này thật sự rất ưu tú, mọi người đều thấy rõ ràng, chỉ là không biết hai vị làm sao nhìn ra rằng Tần Dương có thiên phú đặc biệt trong đan đạo và ngự thú. Vân trưởng lão Hình như chỉ trò chuyện một đoạn với Tần Dương, đã chắc chắn rằng hắn có thiên phú dị bẩm xảo. Còn Lý trưởng lão thì hình như cũng chưa thấy Tần Dương sử dụng ngự thú. Nếu Tần Dương thật sự là thiên tài trong cả hai lĩnh vực đan đạo và ngự thú thì sự tranh chấp này có thể lý giải. Nhưng nếu hắn chỉ có tu vi thiên phú mạnh mẽ mà trong đan đạo và ngự thú lại không có gì nổi bật thì sao? Tư Mã Tuyết Thiên kết luận, Vân Thanh Tuyền không nói gì. Dù chỉ khảo sát Tần Dương qua một vài câu hỏi, nhưng hắn có thể khẳng định rằng đan thuật của Tần Dương không tầm thường. Lý Vinh Ưng lúc này thì sững sờ. Đúng vậy, hắn chỉ nghe Cảnh Hoành nói về một đệ tử ngự thú sư liền vội vàng đến đây, nhưng hắn thực sự chưa thấy Tần Dương làm gì với ngự thú. Sở dĩ hắn tranh chấp gay gắt như vậy chỉ vì thấy Vân Thanh Tuyền cướp người mà trong lòng không thoải mái. Dù có phải là thiên tài ngự thú hay không thì trước hết cũng phải giành lấy đã. Vạn nhất hắn không phải thiên tài mà chỉ là người bình thường thì sẽ không cần thiết phải vạch mặt với Vân Thanh Tuyền. Lúc này, hai vị trưởng lão đều đã tỉnh táo lại. Tư Mã Tuyết Thiên khóe miệng khẽ nhích, nhìn thoáng qua Tần Dương. Chỉ là một tân nhập môn đệ tử, nàng có vô vàn cách để làm cho hắn chịu không nổi. Tần Dương cảm nhận được ánh mắt của Tư Mã Tuyết Thiên, cũng chỉ cười nhạt một tiếng. Xem ra, nàng đã tính toán đánh vào hắn. Vừa hay, hắn cũng cảm thấy, nếu tiến nhập Thánh Đạo Tông mà chỉ mãi tu hành buồn tẻ thì thật sự là vô nghĩa. Có một vài đạo tử bồi tiếp chơi đùa cũng rất tốt. Tần Dương tiến lên phía trước, chắp tay với hai vị trưởng lão, nói, hai vị trưởng lão hậu ái, đệ tử thật sự sợ hãi. Chỉ là khi đã vào Thánh Đạo Tông, đệ tử cũng mong muốn làm nên một điều lớn lao. Đệ tử đối với đan đạo và ngự thú đều có chút hiểu biết, nhưng chính mình cũng không biết phải lựa chọn như thế nào. Nếu như vì đệ tử mà tổn hại hòa khí của hai vị trưởng lão thì tội này đệ tử đáng chết vạn lần. Tần Dương nói, nhìn về phía Lý Vinh Ưng và Vân Thanh Tuyền với thái độ cung kính. Cho nên đệ tử cũng nghĩ đến một biện pháp. Nghe được lời này, ánh mắt của Lý Vinh Ưng và Vân Thanh Tuyền đều lóe lên. Đông đảo đệ tử lúc này cũng tỏ ra vui mừng. Hôm nay mọi thứ đều thật không tầm thường, sự xuất hiện của thủ tịch đệ tử, đạo tử, cùng với hai vị trưởng lão quyền cao chức trọng, đều là vì một mình Tần Dương, ngày thường đâu có đại sự như vậy xảy ra. Lúc này, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Tần Dương, đệ tử cũng muốn kiểm nghiệm thiên phú về đan thuật và ngự thú thuật của mình. Hai vị trưởng lão có thể đưa ra đề mục, khảo hạch đệ tử, nếu đệ tử biểu hiện tốt ở một phương diện nào đó thì đệ tử sẽ chọn phương diện đó. Như vậy cũng giảm bớt tranh cãi giữa hai vị trưởng lão. Vừa nghe vậy, hai người đều gật đầu. Vân Thanh Tuyền liền nói, không được, Lý Vinh Ưng cái tên xảo quyệt này, nếu cho ngươi một đề đơn giản, ngươi cứ thế mà trả lời, chẳng phải sẽ bị hắn cướp mất. Tần Dương lập tức đáp, hai vị trưởng lão nhìn ra thiên phú của đệ tử. Nếu thật sự đưa ra đề bài khảo hạch đơn giản, vậy đệ tử sẽ phải tiến vào chỗ ở của hai vị trưởng lão. Hai vị trưởng lão chắc chắn sẽ không thấy vui vẻ gì với việc đó, đúng không? Vân Thanh Tuyền gật đầu, đồng ý với lý do đó. Hơn nữa, hai vị sư huynh ở đây cũng có thể làm nhân chứng. Tần Dương tiếp tục nói, hai vị trưởng lão cứ việc đưa ra đề mục. Nếu đệ tử không trả lời được, đó chứng tỏ đệ tử không tinh thông. Nếu đệ tử trả lời được, hai vị trưởng lão có thể tăng độ khó lên. Như vậy, cuối cùng sẽ có một bên, độ khó sẽ tăng dần. Nếu đệ tử không đáp được, thì hai vị trưởng lão đánh giá cũng hợp lý. Tiểu tử khéo léo, ta thích. Lý Vinh Ưng lúc này cười lớn. Ngươi dám để cho chúng ta ra đề kiểm tra ngươi. Chỉ cần phần tâm tính này, lão phù đã công nhận ngươi. Một tiểu thần tôn mà dám yêu cầu hai vị đại đế tôn khảo hạch mình. Phẩm cách này quả thực không phải người bình thường có thể so sánh. Nhưng mà, dù sao, chúng ta cũng phải tìm nhân chứng. Tránh có người lại lên tiếng, Lý Vinh Ưng hừ nhẹ nói, ngươi vừa chơi xấu, lão phu hành sự chính đáng, cũng sẽ không dùng thủ đoạn bẩn thỉu. Vân Thanh Tuyền đáp lại, không khách khí chút nào, vậy ngươi cứ tìm đi, tìm người nào có chút hiểu biết về ngự thú và đan đạo. Tùy ngươi chọn, Thánh Phi Vũ, ngươi ra đây đi, Lý Vinh Ưng quát, đã đợi nửa ngày rồi, đừng chỉ đứng xem náo nhiệt, hãy ra chủ trì việc này. Lời vừa dứt, sắc mặt các đệ tử đều thay đổi. Thánh Phi Vũ là phong chủ của Thánh Thiên Phong, cũng là một trong thất đại đạo tông. Tuy rằng tư lịch của Thánh Phi Vũ chưa đủ để làm đạo tông, nhưng hắn tiếp nhận chức vụ từ Thánh Giật Phi, huynh trưởng của mình. Hơn nữa, Thánh Đạo Tông vốn được sáng lập bởi Thánh gia từ hàng chục vạn năm trước. Theo thời gian đã phát triển thành Thánh Đạo Tông như ngày nay. Tất cả bảy vị đạo tông đều là con cháu Thánh gia, và từ trước đến nay, tông chủ đều do con cháu Thánh gia đảm nhiệm. Khi Lý Vinh Ưng nói xong, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Lý trưởng lão, Vân trưởng lão, thật là khéo. Một nam tử mặc bạch y bước ra, dáng vẻ tựa như sấm sét. Lập tức, chư vị đạo tử, thủ tịch đệ tử và tinh anh đệ tử đều kính cẩn thi lễ trong Thánh đạo tông. Tông chủ đứng dưới thất vị đạo tông, mà thất vị đạo tông có thể nói là dưới một người, trên vạn người. Mỗi vị ít nhất cũng phải có tu vi trí cao đế tôn. Dù là Lý Vinh Ưng hay Vân Thanh Tuyền, cả hai đều phải thi lễ. Thế nhưng tính tình của họ không tốt, nên việc thi lễ cũng không thể xảy ra. Hơn nữa, Thánh Phi Vũ tiếp nhận chức phong chủ Thánh Thiên Phong, còn Thánh Giật Phi là vị trí cao trong đạo tông, nhưng cũng không kiên cố, tư lịch cũng không bằng hai vị trưởng lão. Lúc này, Vân Thanh Tuyền và Lý Vinh Ưng đều nhìn về phía Thánh Phi Vũ. Tần Dương cũng chăm chú quan sát, người đến chỉ khoảng 30 tuổi, nhưng đó chỉ là bề ngoài, thực tế có thể đã sống mấy ngàn hoặc thậm chí mấy vạn năm, khó mà nhận biết. Người này mặc bạch y, mang theo thanh trúc tú văn, khí chất phiêu diêu, thanh tào, đôi mắt thanh tú của hắn càng làm người khác cảm thấy thư thái. Thánh Phi Vũ mỉm cười nói, hai vị trưởng lão thường này rất hiếm khi cùng nhau, hôm nay thật khó có được khoảnh khắc này. Đừng nói nhảm, Lý Vinh Ưng nói thẳng, vừa rồi ngươi cũng đã nghe, hai chúng ta khảo hạch Tần Dương, ngươi, vị phong chủ Thánh Thiên Phong này, hãy làm phán định xem Tần Dương nên học ngự thú hay đan thuật, ngươi làm chứng cho ta. Ta không được, ta không dám, Thánh Phi Vũ vội vàng nói, hai vị trưởng lão tự xử lý việc này đi. Thánh Phi Vũ, bớt nói nhảm. Vân Thanh Tuyền lập tức nắm lấy tay Thánh Phi Vũ, nói, chính ngươi, Tần Dương đã lựa chọn tiến vào Thánh Thiên Phong. Nếu ngươi không làm công chính, ta có thể gọi Vũ Mân, Giang Tự Như đến đây, một người khảo thí 300 phân, một canh giờ yêu nghiệt. Ta tin rằng bọn họ sẽ rất động tâm. Nghe đến lời này, sắc mặt Thánh Phi Vũ trắng nhợt. Hắn không thể ngờ rằng mình lại bị vướng vào tình huống này. Hắn chỉ đơn thuần là đi ngang qua, thấy Vân Thanh Tuyền và Lý Vinh Ưng ở đây, cảm thấy hiếu kỳ nên mới dừng lại xem. Tần Dương lựa chọn Thánh Thiên Phong, hắn cũng cảm thấy đầu óc mơ hồ. Thánh Phi Vũ biết rõ bản lĩnh của mình. Thiên phú tu hành của hắn còn có thể dùng được trong Thánh Đạo Tông. Mạnh hơn hắn, gần như không có ai trong cùng thế hệ. Mấy vị Đạo Tông cùng với hắn không phải đồng lứa, tự nhiên mạnh hơn hắn. Nhưng mà, về mặt quản lý, hắn lại lúng túng. đại ca hắn, Thánh Giật Phi, mới thực sự là tay lão luyện, tu hành thiên phú tốt, quản lý cũng giỏi. Thế nhưng, hắn đã mất tích, có lẽ đã chết. Vì vậy, Thánh Phi Vũ đành tiếp nhận vị trí phong chủ của Thánh Thiên Phong, một trong bảy đạo tông. Thực tế, Thánh Thiên Phong dưới tay hắn xác thực là kém cỏi. Hắn đã nhiều lần đề cập với tông chủ Thánh Vô Khuyết về việc từ chức, nhưng Thánh Vô Khuyết không đồng ý. Thánh Đạo Tông vốn do Thánh gia phát triển, một trong bảy vị đạo tông đều cần phải là người của Thánh gia. Đó là quy củ từ tổ tông để lại. Trong Thánh Đạo Tông hiện tại, không ai thích hợp hơn hắn. Mặc dù hắn không quen quản lý, nhưng thực lực đủ mạnh để chấn giữ. Hắn vốn không phải là một đạo tông, hàng ngày sống tự do thoải mái cũng là vui vẻ. Trở thành phong chủ đạo tông thật sự là phiền phức. Giờ đây lại bị hai vị trưởng lão giữ chặt. Nếu là người khác, Thánh Phi Vũ có thể từ chối dễ dàng, nhưng hai vị này thật sự rất nghiêm túc. Nếu không cẩn thận, có thể làm Tần Dương bị đưa đến phong khác, thì thật là thiệt hại lớn. Trong những năm gần đây, Thánh Thiên Phong ngày càng ít nhận được thiên tài. Thiên tài ít ỏi, việc dạy bảo để thành tài càng khó khăn hơn, và tông môn phân phối đan dược cùng chí tôn bảo khí cũng sẽ giảm đi. Đây chính là một vòng tuần hoàn ác tính. Đây cũng là nguyên nhân khiến Thánh Thiên Phong một đời không bằng một đời. Thánh Thiên Phong vốn chuẩn bị cho một cú lớn, nhưng sau đó lại phát hiện, chính hắn không phải là khối vật liệu tốt, cũng không quan trọng. Điều đó không có nghĩa hắn không quan tâm đến Thánh Thiên Phong. Lần này phát hiện được Tần Dương, một mầm mống tốt, nếu bỏ qua sẽ thật đáng tiếc. Nhìn thiên phú của Tần Dương, trong 100 năm hắn có thể đạt tới đại thiên tôn, trong 1000 năm có thể thành tiểu đế tôn, 3000 năm sẽ trở thành đại đế tôn, không có vấn đề gì. Đến lúc đó, Thánh Thiên Phong sẽ có được nhân vật đỉnh cao, Thánh Phi Vũ cũng không nỡ bỏ lỡ. Tốt, tốt, tán nhìn về phía hai vị trưởng lão, lập tức nói, để ta làm người chứng kiến, như vậy rất tốt, thỏa thuận. Lý Vinh Ưng và Vân Thanh Tuyền ngay lập tức đứng ở hai bên. Tần Dương, đây là ngươi tự nói, vậy thì bắt đầu đi, hai chúng ta sẽ lần lượt hỏi ngươi, cho đến khi ngươi không trả lời được mới thôi. Lý Vinh Ưng cười nói, ngươi có thể cưỡi ngũ giai nguyên thủ cấp tiểu thần tôn không? Vậy, ta sẽ từ ngự thú sư ngũ giai đẳng cấp mà bắt đầu hỏi ngươi. Tốt. Lúc này, Lý Vinh Ưng suy nghĩ một hồi, đột nhiên vỗ đầu, mở miệng nói, ngự thú sư rất đặc thù, muốn cùng nguyên thú nắm giữ một lực tương tác cực mạnh mới thích hợp. Ta gần đây thu phục một con ngũ giai nguyên thú, gọi là Thập Nguyệt Lang. Loại Thập Nguyệt Lang này, mỗi tháng 10 đều phát cuồng một lần. Khi nó phát cuồng, chủ nhân cũng sẽ bị phản phệ, bởi vậy mới có tên như thế. Ngươi nói xem, trong lúc Thập Nguyệt Lang phát cuồng, làm thế nào để chủ nhân không bị liên lụy? Lời này vừa nói ra, Thánh Phi Vũ gật đầu. Vấn đề ngự thú quả thật không đơn giản. Xem ra Lý Vinh Ưng trưởng lão thật sự nghiêm túc. Lúc này, mọi người đều chờ đợi Tần Dương trả lời. Tư Mã Tuyết Thiên mặt mỉm cười thản nhiên, cảm thấy không tin Tần Dương có thể tinh thông cả đan thuật lẫn ngự thú. Hai vị trưởng lão đều là nhân vật gánh đỉnh trong lĩnh vực của mình, chắc chắn sẽ nhận ra Tần Dương có thật tài hay không. Nàng chờ đợi khoảnh khắc Tần Dương thất bại. Cái này, Tần Dương nói, nếu Thập Nguyệt Lang phát cuồng và phản phệ chủ nhân, thật sự là phiền phức. Có thể dùng huyết của ngũ giai nguyên thú Hỏa Lung Sư để cấm chế hắn phát cuồng. Tần Dương chân thành nói tiếp, Hỏa Lung Sư là một nguyên thú có huyết mạch cực nóng. Đối với Thập Nguyệt Lang, một nguyên thú có huyết mạch âm hàn, có hiệu quả áp chế rất lớn. Lý Vinh Ưng gật đầu, rất hài lòng. Tần Dương đã đưa ra câu trả lời chính xác. Chỉ là Tần Dương không dừng lại ở đó, mà tiếp tục nói, trên thực tế, Thập Nguyệt Lang phát cuồng 10 tháng một lần cũng không phải không thể trị tận gốc. Lý trưởng lão nên biết, có một loại huyết của nguyên thú có thể triệt để ngăn chặn Thập Nguyệt Lang phát cuồng mỗi 10 tháng. Người nói là Hắc Kỳ Mãng huyết. Lý Vinh Ưng hỏi. Tần Dương lắc đầu đáp, Hắc Kỳ Mãng huyết đúng là có thể sử dụng, nhưng Hắc Kỳ Mãng là thất giai nguyên thú, dùng huyết của nó để ngăn ngũ giai nguyên thú phát cuồng là không có hiệu quả. Hãy nói về một loại ngũ giai nguyên thú tên là Địa Thổ Giáp Trùng, lớn chừng bàn tay. Loại giáp trùng này cực kỳ thích khí âm hàn. Khi Thập Nguyệt Lang phát cuồng, nếu đem giáp trùng này thôn phệ, có thể dùng để ngăn chặn hắn phát cuồng. Hơn nữa, nếu thực hiện liên tiếp 3 lần, Thập Nguyệt Lang sẽ không còn phát cuồng nữa. Lý Vinh Ưng nhìn Tần Dương với ánh mắt lấp lánh, hắn biết rõ điều này. Có thể, đây là bí mật mà bình thường ngự thú sư không có khả năng biết đến. Đầu tiên, địa thổ giáp trùng thật sự rất hiếm thấy. Hắn vừa rồi, cố tình nhắc đến Hắc Kỳ Mãng để thử Tần Dương. Nhưng rõ ràng là Tần Dương hiểu rõ. Lý Vinh Ưng lập tức hỏi. Làm sao ngươi biết được, ngươi hỏi xong rồi chứ? Vân Thanh Tuyền không nhịn được lên tiếng. Một vấn đề, không phải đã hỏi xong sao? Hừ, vậy ngươi hỏi đi. Lý Vinh Ưng đáp lại. Lúc này, Vân Thanh Tuyền nhìn về phía Tần Dương, cười nói. Lúc trước trò chuyện với ngươi, ta biết ngươi nắm rõ dược liệu và có phân biệt năng lực cao về đan dược, còn ta thì không hiểu nhiều lắm. Ngươi hãy phân biệt 5 loại đan dược này, cho ta biết dược liệu gì cấu thành, công hiệu ra sao, và loại nào được xem là thành đan, loại nào không thành. Lời này vừa nói ra, Lý Vinh Ưng bĩu môi, phô xỉ. Cái này không phải là một câu hỏi, mà là 5 câu hỏi. Ai cần ngươi lo, ta không ngăn người hỏi như vậy. Tần Dương nghe vậy, nhìn những viên đan dược đang trôi nổi quanh người Vân Thanh Tuyền, tiến lại gần, chóp mũi hơi nâng lên. 5 loại đan dược phân biệt là, hắn bắt đầu nói, ngũ phẩm bảo hoa thanh đan, ngũ phẩm thối cốt thiên đan, tứ phẩm diệp linh đan, ngũ phẩm ngưng phong ý đan, tứ phẩm huyền hóa đan. Tần Dương nói hết những loại đan dược đó, rồi tiếp tục, 3 viên ngũ phẩm đều là tàn phẩm, 2 viên tứ phẩm cũng là bình thường. Đồng thời, diệp linh đan và huyền hóa đan có công hiệu phân biệt là, Tần Dương bắt đầu giảng giải. Giờ khắc này, ánh mắt Vân Thanh Tuyền sáng lên, bên cạnh, Từ Hữu Tài cũng ngạc nhiên. Những gì Tần Dương nói về 5 viên đan dược đều là những điều hắn mơ hồ nhớ được, không dám chắc. Có thể nhìn ánh mắt xác nhận từ sư tôn, rõ ràng Tần Dương không nói dài. Sau khi nói xong 5 viên đan dược, Tần Dương cũng cảm thấy hơi khô miệng. Thời Thanh Trúc lúc này liếc hai vị trưởng lão một cái, rất bất mãn. Hắn cảm thấy Tần Dương ngày thường không nói nhiều như vậy, nhưng hai lão đầu này lại đặt ra nhiều vấn đề như vậy. Lúc này, Vân Thanh Tuyền nhìn về phía Tần Dương, không nhịn được mà tán thán. Trẻ nhỏ dễ dạy, thật là diệu kỳ. Nghe ngươi nói, ta lại cảm thấy 5 viên đan dược này có một cảm giác khác. Lời này, quả thực không giống nhau. Việc Tần Dương trả lời thỏa đáng là một chuyện. Thế nhưng, từ những câu trả lời của hắn, ngay cả vị đỉnh tiêm bát phẩm chí tôn đan sư cũng có chỗ lĩnh ngộ. Điều này cho thấy lời nói của Tần Dương có ý nghĩa khác biệt. Lúc này, đông đảo đệ tử nhao nhao thầm tán thưởng. Khi một vị đạo tông, 2 vị thượng vị trưởng lão, 4 vị đạo tử và 7 vị thủ tịch đệ tử tụ tập tại nơi này, cũng không ít đệ tử bắt đầu hướng về phía họ, nghe ngóng chuyện gì đang xảy ra. Khi càng ngày càng nhiều người tụ tập, Lý Vinh Ưng và Vân Thanh Tuyền tiếp tục đặt ra vấn đề để khảo nghiệm Tần Dương. Ban đầu, những câu hỏi này do Thánh Phi Vũ nghe, cảm giác cũng không tệ. Nhưng theo thời gian trôi qua, hắn dần dần cảm thấy có gì đó không ổn. Những câu hỏi của Lý Vinh Ưng và Vân Thanh Tuyền trở nên ngày càng không thích hợp, rất kỳ quái, rất quỷ dị. Ban đầu chỉ là những câu hỏi liên quan đến cưỡi ngũ giai nguyên thú và ngũ phẩm đan dược. Nhưng dần dần, câu hỏi trở nên hỗn tạp và xảo trá. Thậm chí bắt đầu xuất hiện những vấn đề mà hắn không hiểu. Điều này thật sự không bình thường. Lúc này, Vân Thanh Tuyền đột nhiên vỗ đùi, bừng tỉnh đại ngộ mà nói. Có lý, có lý. Người nói quá có lý. Hình dáng bừng tỉnh đại ngộ của vị đan đạo, lâu phó lâu chủ này, khiến mọi người đều ngơ ngác. Rốt cuộc đây là tình huống như thế nào? Là Vân trưởng lão khảo hạch Tần Dương, hay để Tần Dương giải đáp nghi vấn? Tình huống có điểm không bình thường. Lúc này, Thánh Phi Vũ cười nói. Vân trưởng lão, Lý trưởng lão, ta thấy, ngươi đừng nói nữa, để ta. Lý Vinh Ưng lập tức cắt ngang lời Thánh Phi Vũ, sau đó nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt sáng lên nói. Tần Dương, ngươi vừa nói đến ngự thú phù, ngoài huyết mạch, hồn phách, ân phù, còn có một cái gọi là tâm linh bắc cầu. Nghe đến lời này, Tần Dương gật đầu. Phàm là ngự thú sư đều phải có tâm ý tương liên với nguyên thú. Nhiều ngự thú sư khi trở thành ngự thú sư thường chú trọng đến huyết mạch, hồn phách và ấn phủ, nhưng lại xem nhẹ bản tâm của chính mình. Hắn bắt đầu ba hoa trích tròe, những người khác dần dần mơ màng. Lý Vinh Ưng thì bắt đầu thán phục, đây không phải lần đầu tiên điều này xảy ra. Từ khi Lý Vinh Ưng bắt đầu khảo hạch Tần Dương, dần dần hắn đã không còn đi theo hướng cũ. Lý Vinh Ưng, người đã hỏi xong, để ta. Vân Thanh Tuyền lúc này lại nói thẳng, Tần Dương, đan thuật giảng cứu là, để ta, hai vị trưởng lão lúc này đều có vẻ như, ngươi dám cản ta, ta sẽ làm thịt ngươi. Ngay cả Thánh Phi Vũ cũng không dám chen lời vào. Dần dần, những vị đạo tử và tinh anh đệ tử đều có sắc mặt khó coi. Thực tế, ngay cả những người ngu dốt cũng nhận ra, Tần Dương thể hiện thiên phú trong đan thuật và ngự thú, tất nhiên không đơn giản. Nếu không, sao hai vị trưởng lão lại chăm chỉ trò chuyện với hắn như vậy? Từ Mã Tuyết Thiên mặt mũi xinh đẹp lạnh lùng. Việc này sao có thể xảy ra? Một vị tiểu thần tôn sơ kỳ lại vừa mới đột phá không lâu, sao có thể khiến hai vị đại đế tôn quan tâm như vậy? Tần Dương sao có thể hiểu biết nhiều như thế? Thấy mặt trời đã lặn xuống phía tây, sắc trời dần tối lại, Thánh Phi Vũ thực sự không nhịn được, hai vị, sắc trời đã tối, vấn đề này nên kết thúc đi. Thánh Phi Vũ thận trọng nói, ngậm miệng, Lý Vinh Ưng và Vân Thanh Tuyền gần như đồng thời mở miệng răn dạy. Nhìn thấy Thánh Phi Vũ như vậy, sắc mặt hai người đều run lên. Vân Thanh Tuyền ho khan một cái, lập tức nói, đúng vậy, nên kết thúc như vậy đi. Tần Dương theo ta đến đan đạo lâu, ta sẽ sắp xếp cho hắn chỗ ở, ha ha. Lý Vinh Ưng cười, nhưng lại là cười lạnh. Vân Thanh Tuyền, ngươi thật không biết xấu hổ, thế nào? Hắn còn chưa quyết định tiếp tục tu luyện đan đạo hay ngự thú, ngươi đã thay hắn làm quyết định rồi. Lý Vinh Ưng, ngươi không cần phải nói nhiều, không ai coi ngươi là câm điếc. Hừ, ngươi cũng vậy. Hai vị trưởng lão lại tranh cãi, lần này so với trước còn kích động hơn. Nếu như trước đó là vì lẫn nhau không muốn nhượng bộ, thì giờ đây hoàn toàn vì thiên phú cá nhân của Tần Dương. Đan thuật, ngự thú, hắn đều tinh thông. Một đệ tử như vậy, nếu mất đi, thực sự là tổn thất khổng lồ. Hai vị trưởng lão, lúc này, Tần Dương mở miệng, hôm nay, hắn quả thật có chút mệt mỏi, miệng đắng lưỡi khô. Hai vị trưởng lão, xin hãy nghe ta một câu. Tần Dương nói, đệ tử rất yêu thích đan thuật và ngự thú. Nếu hai vị trưởng lão đồng ý, ta muốn cùng lúc học tập cả hai. Mong rằng hai vị cho phép. Khi lời này vừa nói ra, Lý Vinh Ưng và Vân Thanh Tuyền đều trầm mặc. Bọn họ đương nhiên chỉ hy vọng Tần Dương chuyên tu một đạo, vì võ giả có hạn về kinh nghiệm. Hiện tại Tần Dương ở tiểu thần tôn cảnh giới, có thể tinh lực đủ, nhưng theo thời gian, việc tu luyện sẽ càng ngày càng khó khăn hơn. Hai người cũng hiểu rằng, đối với Tần Dương, hắn sẽ không từ bỏ. Đây là một giải pháp hòa hoãn, ta thấy rất tốt. Thánh Phi Vũ cười nói, hai vị trưởng lão đều là kiệt xuất trong Thánh Đạo Tông. Nếu thật sự có thể dạy dỗ một nhân tài, vừa giỏi ngự thú vừa giỏi đan thuật, thì đây là may mắn cho Thánh Đạo Tông. Hai vị trưởng lão tương lai sẽ ghi tên sử sách. Lý Vinh Ưng và Vân Thanh Tuyền nghe vậy chỉ khịt mũi coi thường. Ghi tên sử sách, thật vô nghĩa. Bọn họ càng quan tâm đến việc Tần Dương có rất nhiều ý tưởng mới mẻ. Sau một hồi vấn đáp, tư tưởng của Tần Dương thực sự khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, mà lại có thể thực hiện được. Thực sự là hiếm có một nhân tài tốt. Sau khi suy nghĩ một hồi, Vân Thanh Tuyền gật đầu nói, được, nhưng ngươi phải bảo đảm rằng thời gian học tập đan thuật không thể ít hơn ngự thú. Nhất định, học tập ngự thú, thời gian cũng không thể so sánh với đan thuật. Lý Vinh Ưng lúc này khẽ nói, hai vị trưởng lão tuy đồng ý, nhưng giữa họ vẫn có phần đối chọi gay gắt. Thánh Phi Vũ thấy tình hình cần kết thúc, bèn cười nói, hai vị trưởng lão hôm nay đã vất vả với đề mục khảo hạch, cũng đã mệt mỏi. Tần Dương, ngươi hãy tới Thánh Kiên Phong giàn xếp lại, rồi sau đó hãy đến đan đạo lâu, ngự thú đường để thông báo. Tới đan đạo lâu, tới ngự thú đường, Vân Thanh Tuyền và Lý Vinh Ưng gần như đồng thanh mở miệng. Thánh Phi Vũ lúc này lấy tay nâng trán, có phần bất đắc dĩ, sau đó nhìn về phía hơn 10 vị đệ tử đã thông qua khảo hạch hôm nay. Đối với ngoại môn đệ tử, vị trí thứ 7 lựa chọn kỹ càng muốn đi trước phong, những đệ tử còn lại, từ các ngươi mấy vị thủ tịch chọn lựa đi. Thánh Phi Vũ tâm trạng cũng không tồi, vô tình vớt được hai thiên tài, hắn tự mãn vui vẻ. Lúc này, bảy vị thủ tịch nhao nhao đứng ra, từ Đại Vũ Phong bắt đầu, theo thứ tự đến, cuối cùng mới đến được Thánh Kiên Phong. Cuối cùng, chỉ còn lại 11 người, trong số đó có Lý Vân Tiêu. Dù Lý Vân Tiêu thông qua khảo hạch, nhưng thành tích cũng không nổi bật. Các phong khác cũng không coi trọng, Mưu Linh Cơ lúc này cũng không nhiều lời. Nói thẳng, các ngươi theo ta đi, những người này đều có tình huống tương tự. Mưu Linh Cơ đối với việc này đã trở nên quen thuộc. Lúc này, các thủ tịch của Lục Phong dẫn theo những đệ tử tự chọn, nhao nhao rời đi. Hiện tại, bị hai vị trưởng lão trì hoãn, trở về tự phong để sắp xếp cho các tân đệ tử. E rằng, sẽ phải đến đêm khuya. Lúc này, bốn vị đạo tử cũng lần lượt rời đi. Tư Mã Tuyết Thiên đạo tử, Tần Dương nhìn về phía Tư Mã Tuyết Thiên, khẽ mỉm cười nói, thực lực của ta được hai vị trưởng lão công nhận, không biết ngươi có công nhận ta không? Lời này vừa nói ra, Tư Mã Tuyết Thiên thân thể run lên, hiển nhiên tức giận không nhẹ. Tần Dương, rất tốt, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Tư Mã Tuyết Thiên khẽ mỉm cười nói, nhiều thiên kiêu xuất hiện, ban đầu thể hiện thiên phú kinh tài tuyệt diễm, nhưng cuối cùng đều có thể phai mờ giữa đám người. Đà tạ đạo tử nhắc nhở, Tần Dương cũng cười đáp, nhưng ta nghĩ điều đó sẽ không xảy ra với ta. Tư Mã Tuyết Thiên lại một lần nữa nhìn sâu vào mắt Tần Dương. Bốn vị đạo tử nhao nhao đạp không mà đi, biến mất không thấy gì nữa. Lý Vân Tiêu lúc này đứng bên Tần Dương, thấp giọng nói, nữ nhân này có vẻ mang thù, người sợ là đã làm mất lòng nàng. Ta cũng mang thù. Tần Dương cười nhạt một tiếng. Lúc này, không xa, Thánh Phi Vũ dường như đang bàn giao điều gì đó với Mưu Linh Cơ. Không lâu sau, Mưu Linh Cơ đi tới, nói với Tần Dương, đạo tông gọi người qua. Tần Dương không sợ hãi, bước một bước hướng về phía Thánh Phi Vũ. Tần Dương, người trưởng khống 300, chưa xuất toàn lực, trong một canh giờ đã đánh vỡ mấy vạn năm ghi chép, lại còn biết về ngự thú. Thánh Phi Vũ khẽ cười nói, nói thật, ngươi cho ta cảm giác rất phong mang tất lộ. Đạo tông, Tần Dương đáp, nếu ta không phong mang tất lộ, hôm nay sao có thể được hai vị trưởng lão chú ý. Việc tu hành phải tự mình tranh đoạt tài nguyên trong Thánh Đạo Tông. Ánh mắt Thánh Phi Vũ ngạc nhiên nhìn Tần Dương, tranh đoạt, ông lặp lại, không tệ, quả là như vậy. Nhưng Tư Mã Tuyết Thiên thân là đạo tử, còn ngươi chỉ là ngoại môn đệ tử, sớm muộn gì ta cũng sẽ là đạo tử. Tốt, ta chờ ngày đó. Thánh Phi Vũ lại nói, ngươi hôm nay thể hiện thiên phú thực sự rất mạnh, hai vị trưởng lão đều không phát hiện ra điều gì bất thường. Nhưng ta vẫn muốn nói với ngươi, khi tiến nhập Thánh Đạo Tông, nếu làm ra chuyện khác người, Thánh Đạo Tông sẽ không tha thứ. Nếu mang mục đích khác, thì ngươi hãy cẩn thận với tính mạng của mình, tiểu tâm linh nhà mệnh. Tần Dương chỉ nở nụ cười, ta thực sự có kỳ ngộ, đạo tông muốn nghe sao? Lúc này, Thánh Phi Vũ lại kinh ngạc, Tần Dương hoàn toàn lạnh nhạt, không giống như một đệ tử tiểu thần tôn sơ kỳ. Đối mặt với chí cao đế tôn cường giả như ông, Tần Dương vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, ngươi nói đi. Tần Dương nói thẳng, ta trước đây tại Cửu Châu, phát hiện một chỗ mật địa, có được một môn liên quan đến trận pháp ghi lại, chí tôn trận tùy ký. Khi lời hắn vừa dứt, Thánh Phi Vũ liền cảm thấy uy áp khủng bố từ hắn tỏa ra, khiến hắn gần như không thể ngẩng đầu. Chí cao đế tôn, một cường giả đỉnh cao của Cửu Nguyên vực, thực sự rất mạnh. Mưu Linh Cơ cũng cảm nhận được sự biến đổi của Thánh Phi Vũ. Ánh mắt nàng nhìn về phía hắn, ngươi rốt cuộc là người nào? Thánh Phi Vũ kiềm chế sát khí, trầm giọng hỏi, Tần Dương, đến từ Linh gia tại Cửu Châu, bối cảnh của ta, Thánh Đạo Tông chắc đã điều tra rõ ràng. Ta cũng không có gì để giấu giếm. Vậy ngươi cũng đã biết, lời ngươi nói có thể khiến ngươi chết. Ta không nghĩ tới như vậy. Tần Dương lấy ra một hộp gấm, đưa cho Thánh Phi Vũ, lập tức nói, Cửu Châu, Hồng Sơn có một chỗ mật địa, nhưng bây giờ gần như đã bị hủy hoại. Đạo Tông có thể đến xem một chút, môn chí tôn trận tỷ ký này, cũng là ta từ nơi đó thu được. Vị tiền bối kia di ngôn chính là hí họng đồ đệ của hắn, có thể nghiên cứu môn chí tôn trận tỷ ký. Vãn bối từ vị tiền bối đó thu được cơ duyên, tự nhiên phải làm cho tốt. Nếu đạo tông ngươi lạm sát kẻ vô tội, ta cũng không cần giải thích thêm gì. Những việc xấu xa ta đã làm, ngươi chỉ cần đi điều tra sẽ biết. Tần Dương vốn định vào Thánh Đạo Tông, sau đó thấy được tầng lớp cao hơn, rồi mới nói ra việc này. vốn nghĩ rằng chí ít phải đến khi đạt được tiểu đế tôn cảnh giới, hắn mới gặp phải những cao tầng đỉnh tiêm. Kết quả, ngay từ thiên đầu tiên đã gặp Thánh Phi Vũ. Điều này không có gì tốt để giấu giếm. Hắn cũng không có tâm trạng nhàn hạ ở lại Thánh Đạo Tông. Trong trăm năm, ngàn năm, Thánh Phi Vũ run rẩy tiếp nhận hộp gấm. Khi mở hộp, hai mắt nàng ửng đỏ. Ta đại ca, Thánh Giật Phi, thật sự đã chết rồi. Tần Dương gật đầu nói, ta chỉ thấy được một vệt tàn hồn phách. Thánh Phi Vũ lập tức nhìn về phía Tần Dương, nói, cạn kẽ, ta sẽ hỏi lại ngươi sau. Lúc này, Thánh Phi Vũ vẫy tay gọi Ngô Linh Cơ tới. Linh Cơ, nàng nói ngay, đem Tần Dương an bài đến chúng ta Thánh Thiên Phong, cho hắn ở lại Sơn Phong, một mình một ngọn núi, chọn lựa mấy cái tạp dịch đệ tử đáng tin. Được rồi, để 11 người theo Tần Dương, tạm thời nghe theo hắn điều khiển. Ngô Linh Cơ gật đầu, hôm nay Tần Dương thể hiện thần uy, thiên phú xuất sắc, được hai vị trưởng lão yêu thích. Đạo Tông đối với vị ngoại môn đệ tử này an bài cho tinh anh, đệ tử cũng là điều hợp lý. Sau khi bàn giao xong, Thánh Phi Vũ liền hóa thành một đạo lưu quang, biến mất không thấy gì nữa. Tần Dương lúc này cũng không thèm để ý. Các ngươi đều đi theo ta đi, Ngô Linh Cơ mở miệng nói. Nguyên bản, việc dẫn những ngoại môn đệ tử đi đưa tin không cần đến nàng, một vị thủ tịch đệ tử ra mặt. Nhưng hiện tại, Tần Dương thực sự đặc biệt, nên nàng quyết định trực tiếp dẫn đội. Ngô Linh Cơ đi phía trước dẫn đường, cùng với Tần Dương và Thời Thành Trúc, 13 vị ngoại môn đệ tử đi theo sau, còn vài vị tinh anh đệ tử thì ở cuối. Thánh Đạo Tông là một trong ngũ đại bá chủ tại Cửu Nguyên Vực, cùng với Cửu Nguyên Đan Tông, Huyền Nguyệt Động Thiên, Thành Dương Thánh Địa và Đà La Cung, được gọi là năm cự đầu của Cửu Nguyên. Nơi này không cần phân biệt giữa tạp dịch đệ tử, ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử hay tinh anh đệ tử, tất cả đều có quy củ cần tuân thủ. Ngày mai, khi lệnh bài của các ngươi được chế tác xong, mọi người sẽ có, nhớ kỹ, hãy xem xét thật kỹ, ta sẽ không nhắc đến việc của tạp dịch đệ tử. Ngô Linh Cơ thản nhiên nói, ngoại môn đệ tử và nội môn đệ tử sẽ có trưởng lão chuyên môn truyền thụ tu hành, việc này miễn phí. Nhưng trưởng lão sẽ quy định thời gian nhập học, nếu bỏ lỡ, sẽ không có cơ hội nghe lại. Ngoài ra, nếu có điều gì khác muốn hiểu rõ, các ngươi phải tự mình nỗ lực. Tông môn có hệ thống điểm tích lũy cho các đệ tử làm nhiệm vụ để kiếm điểm. Có thể dùng điểm này để mua đan dược, chí tôn bảo khí, hoặc nếu đủ nguyên thạch, có thể dùng nguyên thạch để mua trực tiếp. Những điều này ta cũng không cần nhắc nhiều, trong bản chép tay của đệ tử đã có, ghi nhớ là được. Toàn bộ Thánh Đạo Tông, đệ tử lên đến hơn 10 vạn người, gia tộc lớn mạnh, không có quy củ, không thành phương viên. Ngô Linh Cơ không ngừng nhắc đến quy củ. Nàng cũng lo lắng, những vị ngoại môn đệ tử này sẽ bị Tần Dương dẫn dắt lệch lạc. Hôm nay, Tần Dương ba phen đụng phải Tư Mã Tuyết Thiên. Có thể, điều này xuất phát từ việc Tần Dương là thiên tài, là yêu nghiệt, có người che chở. Nếu không có Vân Thanh Tuyền trưởng lão và Lý Vinh Ưng trưởng lão xuất hiện, Tư Mã Tuyết Thiên đã tính toán trực tiếp ra tay giết hắn, mà không lo ngại bất kỳ xử phạt nào. Đây chính là đạo tử. Những người khác không giống vậy. Thông thường, ngoại môn đệ tử và nội môn đệ tử khi thấy đạo tử đều rất cung kính, không dám làm hắn không vừa lòng. Ngô Linh Cơ nhìn về phía mọi người, chậm rãi nói, tinh anh đệ tử, mỗi người sẽ có một ngọn núi độc lập. Trên sơn phong có trận pháp, cung điện, đình đài các loại, đầy đủ mọi thứ, xét thấy Tần Dương có thiên phú dị bẩm. Đạo Tông đã dặn dò ta an bài cho hắn ngọn núi riêng. Các ngươi 11 người cùng Tần Dương tiến vào Thánh Đạo Tông, sẽ ở trên sơn phong của hắn, làm phụ thuộc đệ tử của hắn trong Thánh Đạo Tông. Nhiều tinh anh đệ tử có cảnh giới cao đều sống độc lập trên sơn phong, và đều có phụ thuộc đệ tử. Những phụ thuộc đệ tử này có thể là nội môn, ngoại môn, nhưng phần lớn đều là tạp dịch đệ tử. Công việc của họ thường chỉ là chạy việc, làm những việc tạp nham, tuy nhìn như vô dụng, nhưng tạp dịch đệ tử lại tranh đoạt cơ hội trở thành phụ thuộc đệ tử cho tinh anh, và thường xuyên xảy ra xung đột, làm chân chạy cho tinh anh đệ tử. Họ sẽ có cơ hội tiếp xúc với những người này, nếu có thể nhận được sự tán dương từ những tinh anh đệ tử tiểu đế tôn và được chỉ đạo vài câu, thì so với việc thực hiện 10 lần nhiệm vụ hắn cảm thấy lợi hơn nhiều. Vì vậy, một số tạp dịch đệ tử, ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, thậm chí còn không tiếc bán sắc đẹp, có nam đệ tử, nhưng nữ đệ tử thì nhiều hơn. Dù sao, dung mạo cũng là tư bản trong tu hành. Nghe được lời Ngũ Linh Cơ, 11 vị đệ tử đều rung động, thật không ngờ, Đạo Tông lại có cái nhìn tốt đến thế với Tần Dương. Nhưng suy nghĩ kỹ lại thì cũng dễ hiểu, Tần Dương có thiên phú, lại được hai vị trưởng lão tranh đoạt. Đạo Tông không phải ngốc, nhân tài đặc biệt, sẽ được đãi ngộ đặc biệt. Lúc này, ánh mắt 11, vị đệ tử nhìn Tần Dương đều mang theo sự kính sợ. Đều là ngoại môn đệ tử, nhưng từ hôm nay trở đi, Tần Dương đã xem như là người đứng đầu bọn họ. Mù Linh Cơ dẫn theo mười mấy người, tiến đến trước sơn môn, đây mới thật sự là Thánh Đạo Tông. Trước đó, khảo hạch diễn ra bên ngoài Thánh Đạo Tông. Sau khi khảo hạch xong, bước vào chỉ là bên ngoài của Thánh Đạo Tông, không tính là trong tông. Giờ đây, bọn họ mới đến được phương vị trước sơn môn của Thánh Đạo Tông. Trước mắt, hai tòa núi cao vút, tựa như vắt ngang trong mây. Bên trái sơn phong, ba chữ lớn, Thánh Đạo Tông, được viết rất rõ ràng. Ba chữ ấy như nắm giữ ma lực, khiến lòng người thêm phần phấn khởi. Giữa hai tòa núi cao, có một con đường giống như cầu nối. Trên con đường ấy, nhiều dãy đệ tử đứng. Hiển nhiên là để bảo vệ sơn môn. Toàn bộ sơn môn rộng lớn, hai bên cũng có nhiều lầu các. Mười mấy người tụ tập tại nơi này, bên trong và bên ngoài, lầu các lập tức xuất hiện nhiều đôi mắt dò xét. Ngô Linh Cơ bước tới phía trước, một đội đệ tử xuất hiện, ngăn cản họ. Ngô Linh Cơ đưa ra lệnh bài của mình, lệnh bài toàn thân như bạch ngọc, ánh lên vẻ sáng long lanh. Mặt sau lệnh bài có ba chữ, Thánh Đạo Tông, còn chính diện là tên của Ngô Linh Cơ. Bên cạnh còn có một chuỗi tiểu tự, tinh anh đệ tử. Khi Ngô Linh Cơ đưa lệnh bài ra, một hình ảnh của nàng cũng xuất hiện trên lệnh bài, giống hệt như Ngô Linh Cơ, Ngô sư tỷ mời đến. Thủ sơn đệ tử thấy lệnh bài liền nở nụ cười. Thánh Thiên Phong, thủ tịch đệ tử Ngô Linh Cơ, tự nhiên được họ nhận biết. Tuy nhiên, vì quy củ của Thánh Đạo Tông nghiêm ngặt, nên vẫn phải kiểm tra dù có biết hay không. Cái này là Thánh Thiên Phong, năm nay đệ tử mới chiêu thu à? Mù sư tỷ tự mình dẫn đội, vất vả. Ngô Linh Cơ gật đầu, thu hồi lệnh bài, tiến vào sơn môn. Ở phía sau, thủ sơn đệ tử tụ tập lại. Thánh Thiên Phong một đời không bằng một đời à? Đúng vậy à? Bất quá nói đi cũng phải nói lại, Mù sư tỷ thật sự dễ nhìn, dáng người cao gầy, da trắng mỹ mạo, khí chất giống như ngự tỷ, là kiểu ta yêu thích. Trương Hạc, ngươi đừng nằm mơ. Một vài thủ sơn đệ tử trò chuyện đùa giỡn, rồi lại tiếp tục tận trung với cương vị của mình. Lúc này, Mù Linh Cơ dẫn theo mười mấy người tiến về phía sơn môn bên trái. Nàng lấy ra lệnh bài, phất tay một cái, một con phi cầm toàn thân trắng như tuyết xuất hiện. Con phi cầm này cao ba trượng, bộ lông trắng chói mắt và xõa tung, nhìn rất đặc biệt. Nếu nhìn kỹ, nó trông giống như một con bạch mao vẹt lớn. Đây là lục giai nguyên thú, bạch nhu anh thú trong Thánh Đạo Tông. Tinh anh đệ tử, nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử và tạp dịch đệ tử đều không có tư cách cưỡi nguyên thú. Ngay cả khi làm việc trong tông môn, cưỡi nguyên thú cũng phải là những con thú do tông môn nuôi dưỡng, như hạc hay ưng, và được sắp xếp theo quy định. Thế nhưng, mọi thứ đều có ngoại lệ. Nhóm đạo tử, thủ tịch đệ tử và ngự thú đường ngự thú sư là những ngoại lệ. Ngô Linh Cơ, với tư cách là thủ tịch đệ tử của một phong, địa vị chỉ thua 7 vị đạo tử, có thể nói là quyền cao chức trọng. Lúc này, Ngô Linh Cơ vùng tay, cho Bạch Nhung Anh thú giang cánh trải trên mặt đất. Nàng nhẹ nhàng bước lên, đi theo ta, nàng nói. Hơn 10 vị đệ tử nhao nhao leo lên Bạch Nhung Anh thú. Con Bạch Nhung Anh thú vỗ cánh bay lên, tốc độ không nhanh lắm. Ngô Linh Cơ lập tức nói, trong Thánh Đạo Tông, đông tây nam bắc, đường kính đều vượt qua trăm dặm, nếu chỉ đi bộ, sẽ quá chậm. Nàng tiếp tục, nói tóm lại, Thánh Đạo Tông được chia thành mấy đại khu vực. Khu vực tạp dịch đệ tử, khu vực ngoại môn đệ tử, khu vực nội môn đệ tử và khu vực tinh anh đệ tử, các trưởng lão. Đạo tử thì lại khác. Ngô Linh Cơ chân thành nói, các ngươi có lẽ cho rằng đi theo Tần Dương ở trên sơn phong của hắn sẽ không thoải mái, nhưng thực tế các ngươi lại đang chiếm tiện nghi. Chỗ ở của ngoại môn đệ tử chính là nơi đó. Ngô Linh Cơ cưỡi Bạch Nhung Anh thú vừa đi qua một khu vực, tại đó có một cái sơn cốc, nơi có từng dãy phòng ốc san sát, lít nha lít nhíp, đấy chính là chỗ ở của tạp dịch đệ tử. Phía trước, ngoại môn đệ tử sẽ ở trong những lầu các hai tầng, còn nội môn đệ tử sẽ ở sân nhỏ lầu các, tinh anh đệ tử thì sẽ ở trên sơn phong, mỗi người chiếm một ngọn núi, là phụ thuộc đệ tử. Các ngươi cũng có thể tu luyện trong sơn phong. Điểm khác biệt đầu tiên là, ở đây sẽ không bị quấy rầy so với việc ở ngoại môn. Ở đây an toàn và yên tĩnh hơn nhiều. Điểm khác biệt thứ hai chính là, nói đến đây, Bạch Nhung Anh Thú tăng tốc. Không lâu sau, bọn họ đã đến những mảnh sơn phong. Nơi đây, các sơn phong lẫn nhau không gần. Mỗi ngọn núi đều cao từ trăm trượng cho đến ngàn trượng. Mỗi ngọn núi đều có cây cối xanh, tươi tốt, chia thành chân núi, sườn núi và đỉnh núi, với nhiều cung điện lầu các, tất cả hòa quyện lại, tựa như thánh địa của nhân gian. Quan trọng hơn, nơi này, khí tức chí tôn của thiên địa cực kỳ nồng đậm. Ngô Linh Cơ lúc này mới nói, nơi đây chính là chỗ các tinh anh đệ tử ở lại sơn phong. Mỗi một ngọn núi đều có một tòa hộ phong đại trận, đệ tử khác không thể xâm nhập, nếu không sẽ bị trận pháp đánh giết. Thêm vào đó, nơi đây thiên địa chí tôn chi khí còn nồng đậm hơn nhiều so với lúc ngươi đi ngang qua. Đây vẫn chỉ là sơn phong bên ngoài. Mỗi tòa sơn phong của tinh anh đệ tử đều có một tòa tụ khí trận, tụ tập thiên địa chí tôn chi khí để phục vụ cho việc tu hành. Nghe đến lời này, 11 vị ngoại môn đệ tử đều mặt mày rạng rỡ. So với ngoại môn đệ tử, tinh anh đệ tử quả thực là điều mà họ tha thiết ước mơ. Một cái như trong thôn nhà tranh, một cái như trong cung điện hoàng gia. 11 người đều vui vẻ không thôi trước viễn cảnh này. Ngô Linh Cơ nhìn về phía Tần Dương, vung tay lên, trên lệnh bài hiện ra một bản đồ nơi đây. Chị thấy từng tòa sơn phong, hoặc cao hoặc thấp, hiện ra trước mắt, tổng cộng có mấy ngàn tòa, trong đó một ít đã là nơi ở của tinh anh đệ tử. Ngô Linh Cơ lập tức nói, Tần Dương, ngươi hãy lựa chọn một tòa đi. Tần Dương nhìn xem rất nhiều sơn phong, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở một tòa bách trượng sơn phong hẻo lánh nhất. Liền nơi này, Ngô Linh Cơ nghe xong, lông mày nhíu lại. Tần Dương, tuy nói mỗi một tòa sơn phong của tinh anh đệ tử đều có tụ khí trận với hiệu quả giống nhau, nhưng sơn phong cũng đại biểu cho thân phận của đệ tử. Tòa này là thấp nhất, ngươi có thể tùy ý chọn lựa. Tần Dương lại hơi cười nói, không cần, ta chỉ chọn tòa này. Tần Dương nhanh chóng thích yên tĩnh, chọn những sơn phong cao lớn, vì tương lai còn phải lựa chọn nhiều đệ tử để quản lý, sẽ rất phiền phức. Ngô Linh Cơ cũng không nói thêm gì, dẫn theo mười mấy người đến vị trí sơn phong mà Tần Dương đã chọn. Ngọn núi cao trăm trượng có một con đường đá sạch, sẽ gọn gàng dẫn lên. Ở chân núi, có một tòa thạch bi đứng sừng sững, nhưng mặt ngoài thạch bi không có chút quang trạch nào. Khi ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy vân vụ lượn lờ trên sườn núi. Đó không phải là vân vụ thật, mà là trận pháp thần hiệu được dựng lên tại đây, ngăn cách ngoại nhân dò xét. Mỗi tòa sơn phong của tinh anh đệ tử đều như vậy, trừ phi tiến vào bên trong sơn phong, nếu không thì không thể theo dõi. Khi Ngô Linh Cơ và những người khác đến nơi, có mấy vị võ giả cũng tới. Ngô sư tỷ, một thanh niên đứng đầu khách khí nói. Ngô Linh Cơ lập tức đáp, phụ mệnh thánh phi vũ đạo tông ban cho Tần Tấn ngoại môn đệ tử Tần Dương một tòa tinh anh đệ tử sơn phong. Tần Dương đã lựa chọn nơi này, ngọn núi này liền giao cho hắn quản lý, thủ tục sẽ làm vào ngày mai. Thanh niên đó nghe vậy liền đáp, vâng. Nói xong, hắn lấy ra một tấm lệnh bài đặt cao hơn một mét trước tấm bia đá. Chỉ thấy xung quanh bách trượng sơn phong, trong lúc mơ hồ có khí tức chí tôn lưu động từ nơi sâu xa, như thể có gì đó đang được mở ra. Thanh niên cúi người nói, Ngô sư tỷ, xin mời, tấm lệnh bài này giao cho Ngô sư tỷ, ngày mai đến bách sự các để đăng ký là được. Mấy vị đệ tử lập tức quay người rời đi. Ngô Linh Cơ mới giao lệnh bài cho Tần Dương, nói, lệnh bài của các ngươi ngày mai đều cần đến bách sự các làm. Bách sự các là nơi xử lý một số việc vặt vãnh của Thánh Đạo Tông, nếu có vấn đề về lệnh bài, thân phận hoặc trận pháp sân phòng tổn hại đều phải tìm bách sự các. Tần Dương gật đầu, tốt, hôm nay đã khuya, có chuyện gì, ngày mai hãy nói sau, minh bạch. Ngô Linh Cơ mang theo mấy vị tinh anh đệ tử, lập tức rời đi, còn Tần Dương dẫn 11 vị ngoại môn đệ tử, một đạo leo lên sơn phong. Ngọn núi này cao khoảng trăm trượng, ở trên núi, hai bên là những cánh đồng dược liệu, còn có một ít cây ăn quả. Gần chân núi, có từng dãy nhà gỗ, hợp thành một loạt, ước chừng mười mấy gian, có lớn có nhỏ. Nơi này hẳn là chỗ Tinh Anh, đệ tử trồng hoa cỏ, quản lý linh thực. Đi lên vị trí cao 50 trượng, hai bên cầu thang xuất hiện vài tòa lầu cát, nhìn rất tinh xảo. Tiếp tục lên đến đỉnh núi. Đỉnh núi đã được san bằng, xây dựng thành từng tòa lâu các lớn và khí phái. Ngay phía trước, tòa Bắc Triều Nam, có ba tòa đại điện. Ở giữa là một tòa cao lớn uy vũ, hai bên như long phượng làm bạn. Xung quanh đỉnh núi, cũng có nhiều tòa lầu các, còn có một tòa luyện võ trường. Nhìn một cái, khắp nơi đều toát lên vẻ lộng lẫy. Tần Dương lúc này đứng ở giữa trước cùng điện, nhìn 11 người, các ngươi 11 người. Tại sườn núi cùng chân núi, tự mình lựa chọn gian phòng ở lại đi. Đã vào đây, cũng phải phản ứng. Lý Vân Tiêu, ngươi phụ trách điều động và quản lý. Tần Dương nói tiếp, ta thưởng này cũng không có việc gì sẽ sai khiến các ngươi. Hãy làm tốt công việc quản lý thường ngày, rồi tự mình tu luyện. Là ngoại môn đệ tử, nên làm gì thì làm. Lý Vân Tiêu nghe đến lời này, nhất thời sững sờ, sau đó vui vẻ nói, ngươi yên tâm, Tần sư huynh, ta nhất định sẽ giúp ngươi quản lý thật tốt, chỉ cần không phải đổ mốc. Ai cũng nhìn ra Tần Dương mới vừa vào Thánh Đạo Tông, đã là nhân vật đáng chú ý. Đi theo Tần Dương, so với một mình tu hành quả thực tốt hơn nhiều. Lúc này, Tần Dương khoát tay nói, đại gia đi thôi, hôm nay mọi người cũng đều mệt mỏi. Ngày mai lại nói, 11 người nhao nhao xuống núi, tại sườn núi cùng chân núi lựa chọn chỗ nghỉ ngơi. Đệ nhất thiên tiến nhập Thánh Đạo Tông, không nghĩ tới lại có chuyện tốt như vậy. Tần Dương lúc này vươn tay, Thời Thanh Trúc đặt tay nhỏ vào lòng bàn tay hắn. Hai người cùng nhau tiến vào đại điện, rộng rãi chín điện khí phái 10 phần. Từ đây có thể tiến nhập hai tòa đại điện bên trái và bên phải. Hai người đến bên trái đại điện, nơi này là phòng khách, thiết kế cũng rất chu đáo, đầy đủ mọi thứ. Thời Thanh Trúc nhìn thấy chiếc giường lớn rộng rãi, phía trên có chăn bông và chăn lông. Nàng vui vẻ úp sấp trên giường, giang ra vòng eo, quá thư phục. Thời Thanh Trúc không nhịn được gieo hò nói, Thánh Đạo Tông đãi ngộ thật không tệ. Tần Dương mỉm cười đáp, sau một thời gian nữa, chúng ta sẽ ở đây. Tốt, Thời Thanh Trúc cũng không quá để ý đến nơi ở, chỉ cần cùng Tần Dương là được. Hắn quan sát bốn phía, rồi cười nói, vất vả một ngày, ta sẽ làm cho ngươi xoa bóp thay đẹp. Thời Thanh Trúc cẩn thận đáp, ta sợ ngươi làm hỏng xương cốt ta. Sẽ không đâu, Tần Dương nói. Tiến lại gần Thời Thanh Trúc, mặt hiện lên vẻ khát vọng, chậm lại. Nhưng lúc này, Tần Dương đột nhiên dừng lại. Sao vậy? Nơi này là Thánh Đạo Tông. Ta không thể không cẩn trọng với trận pháp nơi đây. Ngươi chờ ta một chút. Nói rồi, hắn rời khỏi đại điện, tới đỉnh núi võ trường. Hắn quan sát xung quanh, trong lòng ngưng tụ trận văn, cẩn thận kiểm tra từng vị trí, xem trong trận pháp có điều bí ẩn nào không. Thời Thanh Trúc đầy vui vẻ chờ đợi trên giường. Nhưng chờ mãi đến nửa đêm, Tần Dương vẫn chưa trở về. Còn Thời Thanh Trúc thì đã ngủ say. Lúc này, Tần Dương đang hết sức chuyên chú. Trăm trượng cao lớn sơn phong, cư trú mười mấy người, đêm trăng giữa trời. Tần Dương đứng vững ở sườn núi, thở ra một hơi. Trận pháp xây dựng không dài, cũng không có gì để dò xét. Chỉ là chi tiết kém một chút. Trong đêm khuya bận rộn, Tần Dương đã thực hiện cải tạo lớn cho trận pháp trên đỉnh núi. Hắn bước lên, nhìn thấy Thời Thanh Trúc đang ngủ say, liền rửa mặt một phen, rồi nằm bên cạnh nàng. Thời Thanh Trúc thì thào mớ, lôi kéo cánh tay hắn, chui vào lòng hắn. Thánh Đạo Tông, nguyệt dạ tinh thiên, ánh trăng rải xuống, làm cho toàn bộ Thánh Đạo Tông lúc này trở nên lung linh như tiên gia thánh địa, mang đến cảm giác mỹ lệ. Giữa đêm trăng, một thân ảnh nhảy vọt từ sơn phong này sang sơn phong khác, tiến sâu vào Thánh Đạo Tông. Cuối cùng, thân ảnh ấy rơi vào một cành cây siêu vẹo, đứng yên rồi từ từ ngồi xổm xuống. Chờ một lát, một thân ảnh khác cũng đến. Hắn mặc trường bào, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, nhưng lại đưa lưng về phía người trên cây. Ngươi tới, ngươi không nên đến. Có lẽ ta vẫn phải đến, nam tử trên cây thản nhiên nói. Sự tình đã làm lề mà lề mề, chúng ta không thể tiếp tục chờ được nữa. Nơi này là Thánh Đạo Tông, ngươi cho rằng đây là địa phương nào, cũng không phải muốn ta làm cái gì, thì làm cái đó. Dưới cây, nam tử phảng phất lẩm bẩm, khẽ nói, ta khuyên ngươi, cẩn thận một chút thì tốt hơn. Thánh Vô Khuyết hiện nay đã có rất nhiều phỏng đoán, ta sao lại sợ hắn? Trên cây, nam tử lập tức nói, bây giờ Thánh Đạo Tông, đại sự tiểu sự, ta đều muốn biết, về sau nhất định phải làm cho mọi lúc mọi nơi đều thông suốt giao lưu. Còn có, hôm nay, cái tên Tần Dương, ngươi cũng nên chú ý một chút, người này, ta đã phái người hồi tộc bên trong, tra xét tin tức của hắn, dưới cây, nam tử nghe đến lời này, lông mày nhíu lại, tiểu thần Tô Sơ Kỳ, đáng giá như vậy, người này không đơn giản, cần phải nhìn, chờ ta nhận được tin tức rồi nói. Dưới cây, nam tử trầm mặc không nói, lập tức, nam tử trên cây lại nói, Cửu Nguyên Đan Tông bên kia, cũng đã có người an bài thỏa đáng, không ra thì thôi, xuất thủ sẽ là một kích chí mạng, liền Cửu Nguyên Đan Tông, các ngươi cũng đều nhúng tay rồi. Dưới cây nam tử ngạc nhiên nói, Trích Hàn Ngọc là đỉnh cấp cửu phẩm chí tôn đan sư, ngoài hắn ra, Cửu Nguyên Đan Tông còn có lục vị đan lão, địa vị cực cao, các ngươi chẳng lẽ, chuyện này, không tới phiên ngươi lo lắng, ngươi chỉ cần làm tốt việc của mình là được. Trên cây, nam tử lúc này đứng dậy, nói, ta không thể rời đi quá lâu, về sau, ta sẽ liên hệ ngươi. Nói xong, nam tử trên cây, thân ảnh biến mất không thấy. Dưới cây, nam tử nhìn xem bốn phía phong cảnh, bước chân cũng dần dần đi vào thâm sơn bên trong, gió nhẹ phất, tựa hồ mọi chuyện chưa từng phát sinh. Ngày thứ hai, sáng sớm, Tần Dương thức tỉnh, ngoài đỉnh núi, có 2-3 người đang quét dọn. Hắn đi ra khỏi điện, Lý Vân Tiêu chạy tới, Tần sư huynh, Lý Vân Tiêu cười nói, ta đêm qua đã phân công, nhiệm vụ cho mọi người, dựa theo lời ngươi nói, mỗi người đều phải quản lý chức vụ của mình, nếu có việc gì, ngươi có thể gọi ta bất cứ lúc nào. Ừm, Tần Dương đáp, đúng rồi, hiện tại chúng ta phải đến Bách Sự Các để nhận lệnh bài cho đệ tử, nếu tự mình đi thì sẽ lâu, được. Tần Dương xoay người, nhìn thoáng qua và nói, đi thôi, khi mặt trời lên cao, Thời Thanh Trúc rốt cuộc cũng rời giường, thêm Tần Dương cùng 13 người, họ xuất phát hướng về phía Bách Sự Các của Thánh Đạo Tông, khoảng cách từ chỗ cư trú của Tinh Anh, đệ tử đến Bách Sự Các không xa. Khi đến bên ngoài, họ thấy bốn phía nối liền với các sơn phong, bao quanh Bách Sự Các, chỗ lối vào rộng mấy chục trượng, có không ít đệ tử ra vào. Sau khi hỏi đường, Tần Dương cùng mọi người tiến vào sơn cốc. Trong sơn cốc lớn, từng tòa lâu các đứng vững, khu vực phân chia rõ ràng, một số người đến nơi chuyên làm đệ tử lệnh bài. Lý Vân Tiêu tiến đến hỏi thăm, Tần Dương cùng các người khác chờ đợi bên ngoài. Chính là bên trong này, Lý Vân Tiêu đi ra, cười nói, rất đơn giản, chỉ cần ghi lại một luồng hồn phách là được. Bên trong có đệ tử chuyên môn làm, chúng ta chỉ cần chờ khoảng một khắc đồng hồ, được. Mười mấy người nhao nhao tiến vào, bắt đầu làm. Hắn tiện thể nhận lấy bản chép tay của các đệ tử, cùng những vật phẩm khác. Sau khi làm xong hết thảy, mười mấy người cùng nhau ra ngoài, chờ đợi. Trước lầu các này, có một mảng đất trống, không ít đệ tử tụ tập, hiển nhiên là đang chờ đợi điều gì. Khoảng cách từ Tần Dương và nhóm người ấy chỉ mấy chục thước, một nhóm 5-6 người đứng chung một chỗ, là bọn hắn sao? Người dẫn đầu, một thanh niên cao lớn, khí thế hiên ngang, mở miệng hỏi, người bên cạnh gật đầu, vâng, kia chính là Tần Dương, còn nữ nhân kia là Thời Thành Trúc, Mục Huyên sư huynh. Tần Dương trong khảo hạch có thể rất tà môn. Vậy thì sao? Mục Huyên nhẹ nhàng nói, chúng ta Tuyết Môn, trong toàn bộ Thánh Đạo Tông, trong số các đệ tử phái hệ, không kém gì Thủy Môn, Nhật Nguyệt Hội hay Viêm Môn, đạo tử bị tiểu tử kia khi thế không nhẹ, bên ngoài không nói gì, nhưng chúng ta làm thuộc hạ phải biết, không tốt thì giáo huấn hắn một phen, cho hắn biết khẩu khí này, không dễ. Trong Thánh Đạo Tông, thất vị đạo tử đều tổ chức một chút đệ tử liên minh. Tư Mã Tuyết Thiên đã xây dựng Tuyết Môn, tập hợp Tinh Anh, đệ tử, nội môn, ngoại môn và cả tạp dịch đệ tử. Điều này cũng được Thánh Đạo Tông ngầm đồng ý, không bị hạn chế. Những đệ tử liên hợp lại thường này, làm việc càng trương dương. Mục Huyên chính là thành viên của Tuyết Môn, ở ngoại môn cũng có danh tiếng hiển hách, chia thành hai cấp độ, một là Đại Thiên Tôn cảnh giới, một là Tiểu Thần Tôn cảnh giới. Mục Huyên, trong số nhiều ngoại môn đệ tử, cũng thuộc hàng nổi bật. Hắn đạt đến Tiểu Thần Tôn đỉnh phong. Tại Tuyết Môn, hắn là hạch tâm đệ tử, còn được trọng điểm chiếu cố, chuẩn bị để tiến nhập Đại Thần Tôn cảnh giới, trở thành nội môn đệ tử. Việc này trong Thánh Đạo Tông cũng không phải bí mật. Thất vị đạo tử, ngoài chư thiền đạo tử, đều sáng lập phái hệ riêng. Hồ Diên Bần Vàn Vũ Môn, Đảo Chỉ Kỳ Hoa Các, Pha Viêm Vũ Viêm Môn, Hoàn Khải Minh Nhạc Miệt Hội, Bộc Xước Thủy Môn, Từ Mã Tuyết Thiên Tuyết Môn. Sáu đại phái hệ này quán xuyên toàn bộ Thánh Đạo Tông. Mục Huyên nhìn về phía Tần Dương và những người khác, cười lạnh nói, đi, lúc này có vài người đến gần. Tần Dương cùng mười mấy người. Lý Vân Tiêu liếc nhìn đệ tử bản chép tay. Bỗng nhiên, Lý Vân Tiêu lên tiếng, đệ tử ở đây, nếu có đánh lộn sẽ bị hình phạt được giam giữ, chính là Tư Quá Nhai. Lý Vân Tiêu thân thể lắc một cái, nói, ta nghe nói Tư Quá Nhai hàng năm có nhiều đệ tử bị phạt tại nơi này, không biết chết bao nhiêu. Một tên đệ tử khác kinh ngạc hỏi, bị phạt còn chết người sao? Ngươi tưởng đâu? Lý Vân Tiêu lập tức đáp, Tư Quá Nhai nghe danh tự đã thấy cấm đoán, để ngươi hối lỗi. Nhưng trên thực tế, lại là Tu La Trường, đáng sợ lắm. Nhìn xem đệ tử bàn chép tay ghi lại từng quy củ, mọi người dần dần trở nên nghiêm túc. Họ đều muốn an phận thủ thường, nếu không, sẽ không biết mình chết như thế nào. Những quy củ này, một ngày vi phạm, mức xử phạt đều rất cao, thật đáng sợ. Tần Dương lúc này ngồi bên băng ghế đá, lặng lẽ chờ đợi. Vào lúc này, năm sáu người đến gần, tiểu sư muội, ngươi làm gì ở đây vậy? Mục Huyên và mấy người khác đến bên cái bàn đá, nhìn về phía Thời Thanh Trúc, cười tủm tỉm, nếu có gì không biết, có thể hỏi ta, ta là Mục Huyên. Thời Thanh Trúc liếc nhìn mấy người, lặng lẽ lấy hồ lô rượu bên hông ra, uống một ngụm. Tiểu sư muội thích uống rượu sao? Mục Huyên lập tức cười nói, sư huynh vừa mới thu thập không ít rượu ngon, không bằng cùng ta thưởng thức. Vừa uống rượu vừa ngắm trăng, thế nào, không hứng thú? Thời Thanh Trúc đáp, nghe đến lời này, Mục Huyên im lặng. Một vị đệ tử bên cạnh khẽ nói, Thời Thanh Trúc, người nên thức thời một chút. Mục Huyên sư huynh là một trong những đệ tử ngoại môn có thực lực đứng trong top trăm của Thánh Đạo Tông, mời ngươi uống rượu là cho ngươi thể diện lớn đấy nha. Thời Thanh Trúc nhìn thoáng qua mấy người rồi lại cầm hồ lô rượu uống một ngụm, không nói thêm gì nữa. Mục Huyên cùng mấy người lập tức ngạc nhiên, ngươi không nghe chúng ta nói sao? Có nghe, ta không nghĩ phản ứng của các ngươi lại như vậy, có gì không được sao? Thời Thanh Trúc ngẩng đầu thản nhiên đáp, ngươi không cần thể diện sao? Đệ tử kia lại nói, Mục Huyên sư huynh chỉ cần động một ngón tay liền có thể để ngươi ở Thánh Đạo Tông không thể yên ổn, ngươi có biết không nha? Thời Thanh Trúc lại gật đầu nhưng không thèm để ý. Lúc này sắc mặt Mục Huyên trở nên âm trầm, thường ngày những tên nhập môn ngoại môn đệ tử nào mà không cúi đầu khom lưng khi thấy bọn hắn, nữ nhân này dựa vào sắc đẹp của mình lại không coi bọn hắn ra gì. Hắn vốn định trêu đùa Thời Thanh Trúc, chọc tức Tần Dương, nhưng lúc này Thời Thanh Trúc không để ý, Tần Dương cũng như không thấy, thế thì còn cách nào tìm lý do để xử lý Tần Dương? Và lúc này có người từ bên trong đi ra, gọi tên Tần Dương cùng mấy người. Lý Vân Tiêu cùng những người khác lập tức đi lấy lệnh bài. Khi lệnh bài được đưa đến tay Tần Dương, hắn cũng xem xét một chút. Lệnh bài này có một luồng hồn phách của hắn, nếu hắn chết, lệnh bài sẽ bị phế. Ngăn chặn người khác cầm lệnh bài mà tiến vào Thánh Đạo Tông, hắn nắm chặt lệnh bài, cũng gật đầu, ngoại môn đệ tử Tần Dương, đi thôi. Lý Vân Tiêu và những người khác nhận ra rằng Mục Huyên cùng bọn hắn hiển nhiên đến tìm phiền phức, nhưng nếu không để ý đến bọn hắn thì cũng không có gì. Tần Dương gật đầu, mười mấy người chuẩn bị rời đi, dừng lại. Lúc này Mục Huyên sải bước ra đến gần mấy người, khẽ nói, không có can đảm thì đừng sợ hãi, hôm qua không phải rất phách lối sao, hôm nay sao lại không dám nói câu nào vậy? Mục Huyên khẽ nói, hôm qua Dương Dương đắc ý, hôm nay lại không dám thả một lời nào sao? Tần Dương, nếu ngươi khiếp đảm như vậy thì để phu nhân ngươi bồi tiếp mấy người chúng ta, đến lúc đó lại để đạo tử nhận sai. Mặc dù đạo tử cũng không so đo, nhưng ít ra ngươi nên thể hiện thái độ của mình. Lúc này Tần Dương liếc nhìn Mục Huyên, gọi Lý Vân Tiêu đến ngay đây, nhìn xem đệ tử bản chép tay sinh tử đài nói thế nào. Tần Dương thản nhiên nói, Lý Vân Tiêu đáp ngay, sinh tử đài ký kết giấy sinh tử, nhất sinh nhất tử mới tính kết thúc, người chết đều thuộc về bên thắng nha. Tần Dương kéo dài âm thanh nhìn về phía Mục Huyên nói, ta, ngoại môn đệ tử Tần Dương, khiêu chiến ngươi, ngoại môn đệ tử Mục Huyên, ngươi dám tiếp sao? Mục Huyên nhất thời sững sờ, hắn không nghe lầm chứ? Tần Dương muốn khiêu chiến hắn, thật hay giả, hắn tự tìm đường chết sao? Tiểu thần tôn sơ kỳ, khiêu chiến tiểu thần tôn đỉnh phong, ngươi, có tiếp hay không? Tần Dương lại hỏi thẳng, tiếp thì theo ta lên sinh tử đài, không tiếp thì quỳ xuống hô cha mẹ, chờ một chút. Tần Dương lần nữa nói, ta cùng Thanh Trúc không có ngươi cái bất hiếu nhi tử này. Gọi ta một tiếng Thái Gia Gia là được, Thái Gia Gia. Lúc này, Mục Huyền và những người khác hoàn toàn choáng váng. Người này, thật sự bị bọn họ kích thích đến rồi, thật điên. Tốt, Mục Huyền lúc này, vội vàng nói, ngươi đừng đổi ý, tuyệt đối đừng đổi ý. Hiện tại hãy ký kết giấy sinh tử, đệ tử lệnh bài, đối với đệ tử Thánh Đạo Tông có rất nhiều công dụng. Trong đó có thể ký kết giấy sinh tử. Một khi hai bên đã đồng ý, không thể thay đổi, đi đến sinh tử đài. Mục Huyên không kịp chờ đợi, hắn thực sự nóng lòng. Hắn biết Tần Dương có thiên phú khủng khiếp. Cửa thứ nhất khảo thí 300 điểm, cửa thứ hai, thiên trụy đạt được một canh giờ. Cửa thứ ba, càng thể hiện rõ thiên phú ngự thú, thiên phú mạnh mẽ, đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên, Tần Dương chỉ là tiểu thần tôn sơ kỳ. Nhưng hắn cũng tốt hơn một con hùng ưng non. Tiểu ưng khi lớn lên thì rất lợi hại, có thể xé rách cả hổ báo. Thế nhưng, khi còn bé, để trở thành một hùng ưng trưởng thành, nó cũng chỉ là một con gà trống không đáng gì. Mục Huyên hiện tại là tiểu thần tôn đỉnh phong, xếp hạng trong top 100 của Thánh Đạo Tông. Tần Dương chỉ là tiểu thần tôn sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, chênh lệch 3 cảnh giới. Tần Dương cùng hắn so sánh thì tính toán cái gì? Nhưng bây giờ, Tần Dương lại muốn sinh tử chiến. Mục Huyên biết, nếu mình không nắm bắt cơ hội này, tương lai khi Tần Dương trưởng thành, hắn sẽ không có tư cách xuất hiện trước mặt Tần Dương. Đây chính là người tự chuốc lấy cái chết, Mục Huyên nói, vừa dẫn đường, vừa quay đầu, lại sợ Tần Dương đổi ý. Tại Mục Huyên có ý định khuếch trương tin tức, việc này cũng đã truyền ra. Hắn muốn công khai giết Tần Dương, kể từ đó, Tư Mã Tuyết Thiên Đạo Tử tất nhiên sẽ biết đến. Đến lúc ấy, hắn nhất định sẽ được ban thưởng. Đây là cơ hội lập công thật tốt. Dần dần, tin tức này lan truyền ra ngoài. Một bên khác, Tần Dương cùng mười mấy người ở phía sau. Lý Vân Tiêu nhìn về phía Tần Dương, không nhịn được nói. Tần Sư Huynh, không thể khinh thường đối thủ. Không cần đi tìm Cảnh Hoành Sư Huynh hay Từ Hữu Tài Sư Huynh. Tần Dương khoát tay, đáp. Hắn tự tìm đến cửa. Ta cũng không cần khách khí, hôm nay không giết, ngày mai lại tới, hắn tiếp tục, một ngày, khiến người phiền lòng, chẳng bằng hôm nay giết một cái, ngày mai đến cái mạnh hơn, lại giết một cái, dần dà, sẽ không còn phiền toái này. Nghe đến những lời này, Lý Vân Tiêu run lên, Tần Dương tựa như biến mình thành chiến thần, nơi này chính là Thánh Đạo Tông, vừa rồi. Người bên cạnh Mục Huyên đã luôn miệng nói hắn là ngoại môn đệ tử đứng trong top trăm. Tất cả ngoại môn chỉ có Đại Thiên Tôn và Tiểu Thần Tôn. Ít nhất có mấy vạn người, xếp hạng trong top trăm là khái niệm gì? Chỉ riêng Tiểu Thần Tôn đỉnh phong, ít nhất cũng có hơn ngàn vị. Vậy mà Mục Huyên có thể đứng trong top trăm giữa hàng ngàn võ giả cùng cảnh giới. Đủ để thấy được thực lực của hắn, không cần phải lo lắng. Tần Dương lại đè tay Lý Vân Kiêu xuống, cười nói. Giải quyết phiền phức tốt nhất chính là nhìn thẳng vào nó, đến một cái, giết một cái, đến một đám, giết một đám, giết cho chúng sợ hãi. Liệu chúng còn dám quấn lấy ta sao? Lý Vân Tiêu ngạc nhiên, ngươi nói lời này không có vấn đề gì chứ? Ngươi có thể giết được không? Tiểu thần tôn sơ kỳ đối mặt tiểu thần tôn đỉnh phong, chênh lệch quá lớn, nếu Tần Dương có thiên phú, có thể chờ đến khi đạt tiểu thần tôn đỉnh phong. Lý Vân Tiêu tin tưởng rằng Tần Dương có thể dễ dàng vượt qua Mục Huyên. Nhưng hiện tại, kể từ khi Lý Vân Tiêu quen biết Tần Dương, hắn chưa từng thấy Tần Dương cúi đầu. Ngay cả khi đối mặt với đạo tử, Tần Dương cũng luôn cứng cỏi. Mục Huyên là tiểu thần tôn đỉnh phong, xếp hạng cao trong ngoại môn. Mặc dù Lý Vân Tiêu mới vào Thánh Đạo Tông và không rõ thực lực thật sự của Mục Huyên, nhưng chỉ cần nhìn vào cảnh giới và xếp hạng, có thể thấy Mục Huyên rất mạnh. Một đoàn người hướng đến sinh tử đài của Thánh Đạo Tông. Trong Thánh Đạo Tông đã có lệnh cấm rõ ràng về việc đệ tử ẩu đả và chém giết lẫn nhau. tuy lệnh cấm được ban ra, nhưng sự việc vẫn xảy ra, khiến Thánh Đạo Tông rất đau đầu. Vì vậy, quy tắc này đã được thiết kế. Muốn động thủ, hãy đến sinh tử đài, sinh tử tự chịu. Chỉ cần hai bên đồng ý, có thể quyết đấu từ đó. Tình trạng ẩu đả và chém giết giữa các đệ tử trong Thánh Đạo Tông đã giảm bớt. Sinh tử đài được định ra để quyết định sinh tử ban đầu. Sinh tử đài chỉ được thiết lập tại một tiểu sơn cốc bên trong Thánh Đạo Tông. Theo thời gian, quy củ này càng ngày càng hoàn thiện, dẫn đến việc sinh tử đài cũng dần dần gia tăng. Trong Thánh Đạo Tông, một sinh tử cốc đã được thành lập, chia thành nhiều khu vực. Mỗi khu vực đều xây dựng không ít tòa sinh tử đài. Thậm chí, trong cốc còn có những lầu cát. Tại nơi đây, có những đệ tử và trưởng lão chuyên trách việc ký kết khế ước trước khi diễn ra sinh tử chiến, đảm bảo việc so tài công bằng. Sự công bằng này không chỉ giới hạn ở việc đệ tử không được sử dụng bảo bối hay đan dược, mà còn nhằm ngăn ngừa những can thiệp âm thầm từ bên ngoài, hỗ trợ một trong hai bên. Lúc này, Tần Dương, Thời Thanh Trúc, Lý Vân Tiêu cùng mười mấy người khác đã đến sinh tử cốc. Nhìn thấy cảnh tượng trong cốc, hơn 10 vị đệ tử đều sững sờ. Đây chính là sinh tử cốc của Thánh Đạo Tông, không chỉ quy mô lớn mà còn rất có quy củ. Lúc này, Mục Huyên dẫn đường vào trong một tòa lầu cát. Chẳng bao lâu, một vị lão giả tóc trắng xuất hiện. Người này chính là phụ trách sinh tử cốc, trưởng lão Vương Hạo, người phụ trách sinh tử chiến. Mục Huyên cười lại nói, Tần Dương, ngươi đã đồng ý cùng ta sinh tử chiến, khế ước là điều không thể thiếu. Nếu ngươi bây giờ hối hận, có thể để Thời Thanh Trúc ca vài bài, ta có thể xem xét. Ngươi quỳ xuống cầu ta thì việc này có thể tính xong. Nghe đến lời này, Tần Dương chỉ biểu hiện lạnh nhạt, không mở miệng phản ứng. Nhìn thấy hắn không để ý, Mục Huyên càng tức giận, làm phiền Vương trưởng lão, giúp chúng ta hai người định ra giấy sinh tử. Mục Huyên lúc này không nói nhảm, nói thẳng, Vương trưởng lão, người có tóc trắng xóa và tinh thần phấn chấn, đối với hai người kia dường như không quan tâm. Họ đi vào sinh tử cốc, nơi mà các trưởng lão cũng đã hội họp thèm tẹt, có thể nói là không có ai thực sự sử dụng nó. Kết quả, Vương Hạo trưởng lão cũng chỉ hờ hững, nghĩ rằng nếu đã là sinh tử chiến, thì cứ để nó diễn ra, không cần ngăn cản, không có ý nghĩa. Người nhóm ở khu vực thứ nhất, số 12 lôi đài, Vương Hạo nói thẳng, nói xong, hắn trực tiếp dẫn đường, đám người theo sau, tiến vào bên trong sơn cốc. Họ thấy trong sơn cốc rộng lớn, xuất hiện hai mươi mấy tòa lôi đài, mỗi tòa lôi đài đều dài trăm trượng, rộng, cao hơn 1 mét, nhìn rất hoành tráng. Chỗ đó, Vương Hạo chỉ vào một tòa lôi đài, nói nhảm tà, cũng không nhiều lời. Người nhóm cũng đều hiểu rõ. Không lâu sau, có đệ tử mang tới hai đạo giấy sinh tử. Mục Huyên không chút do dự, ký tên, Tần Dương cũng không nói gì thêm. Hai bên chuẩn bị xong, liền tiến vào sinh tử đài. Mục Huyên, lúc này, có một thân ảnh xuất hiện trong sơn cốc. Đại ca, nhìn thấy người dẫn đầu, Mục Huyên sắc mặt vui mừng, kinh ngạc nói, đại ca, sao người lại tới đây? Người đến mặc một bộ thanh y, nho nhã hiền hòa, nhìn Mục Huyên, hai đầu lông mày giống nhau đến mấy phần, hỏi, ngươi gặp chuyện gì vậy? Mục Huyên lúc này tiến đến bên cạnh đại ca Mục trước, thấp giọng nói, đại ca, ngươi hiện tại đã đạt đến cảnh giới đại thần tôn đỉnh phong, tiến thêm một bước nữa sẽ thành tiểu đế tôn, có thể trở thành đệ tử tinh anh. Trong tiết môn, ta biết có mấy người muốn trở thành đệ tử tinh anh, đại thần tôn đỉnh phong. Giờ đây, Tần Dương đã đắc tội Tư Mã Tuyết Thiên đạo tử, ngươi là nội môn đệ tử, không thể phát động sinh tử so đấu với ngoại môn đệ tử. Nhưng ta có thể, lần này, nếu bắt được cơ hội giết Tần Dương, Tư Mã Tuyết Thiên nhất định sẽ có ấn tượng tốt về ta, cũng sẽ hiểu rõ ý nghĩ của chúng ta, giúp ngươi tấn thăng thành tiểu đế tôn, trở thành đệ tử tinh anh. Nghe Mục Huyên nói vậy, Mục trước hơi sững sờ, tiến lên phía trước, giúp Mục Huyên chỉnh sửa quần áo, nói, cẩn thận một chút, đại ca, ngươi yên tâm, tiểu tử này chỉ là tiểu thần tôn sơ kỳ. Trong Thánh Đạo Tông, mấy vạn năm qua, có ai chiến thắng tiểu thần tôn đỉnh phong chưa? Ngay cả mấy vị đạo tử trước đây cũng không làm được. Mục trước nghiêm nghị nói, hắn không ngốc, nếu đã đồng ý giao chiến với ngươi, nhất định có át chủ bài. Mục trước giúp Mục Huyên chỉnh trang lại quần áo, chân thành nói, nhớ kỹ, cẩn thận là hơn. Lúc này, Mục Huyền cảm nhận được từ tay đại ca to một viên đan dược trượt vào tay áo của mình. Đây là lục phẩm bạo huyết chí tôn đan, ngay cả đại thần tôn ăn vào cũng có thể bộc phát ra kiểu đế tôn cảnh giới. Tuy thời gian không dài, nếu người ăn, ít nhất có thể đạt được đại thần tôn cảnh giới sơ kỳ, thậm chí là trung kỳ. Đại ca, nghe ta nói, Mục Trước chân thành nói, nốt viên đan này, trong một năm, kinh mạch ngươi sẽ như lửa thiêu, ảnh hưởng đến việc tu hành của ngươi, cho nên ta chỉ đưa cho ngươi làm dự phòng, không cần ăn, yên tâm. Mục Huyên cười nói, ta nhất định sẽ giữ viên đan này. Mục Trước khẽ gật đầu. Lúc này, Tần Dương đã đứng trên sinh tử đài. Mục Huyên, Phương Hạo trưởng lão lên tiếng. Mục Huyên bước lên sinh tử đài, hai thân ảnh cách nhau trăm trượng, nhìn nhau chằm chằm. Dưới đài, Thời Thanh Trúc thần thái bình tĩnh, nắm hồ lô rượu, thỉnh thoảng uống một ngụm, hoàn toàn không lo lắng. Lý Vân Tiêu lại thấp thỏm trong lòng. Bên Mục Trước, có mấy vị nội môn đệ tử và ngoại môn đệ tử đi cùng, khoảng mười mấy người cũng tụ tập ở đó. Biểu tình giữa hai bên đều khác nhau. Cuộc so tài bắt đầu. Vương Hạo trưởng lão thản nhiên nói. Ngay khi lời nói vừa dứt, xung quanh sinh tử đài xuất hiện ánh sáng, một đại trận bao phủ xung quanh, ngăn cách khả năng xuất thủ của mọi người. Ta sẽ để cho ngươi trả giá đắt vì sự cuồng vọng của ngươi. Mục Huyên cười lạnh nói, mấy ngày qua, nơi khác đang xử lý công việc, đổi mới và giảm bớt trong tương lai. Tối nay nói nhảm nhiều quá. Tần Dương nhìn Mục Huyên, thẳng thừng nói, hôm nay giải quyết không chỉ có ngươi, khẩu khí thật không nhỏ a. Mục Huyên cười lạnh, trong lòng hắn cảm thấy phấn khởi. Đại ca đã nghe tin tức mà chạy đến, hôm nay hắn nhất định phải thể hiện thật tốt. Bắt đầu đi. Mục Huyên nhìn Tần Dương, cười nhạo nói, hôm nay để cho ngươi thấy cái gì mới gọi là tiểu thần tôn võ giả. Tần Dương lúc này đứng yên tại chỗ, biểu tình vẫn bình tĩnh. Đột nhiên, pháp thân của Mục Huyên từ bên ngoài thân thể ngưng tụ. Hắn nhìn kỹ, pháp thân giống hệt như hình dáng của chính hắn. Đây là một pháp quyết mà hắn đã tu hành, không phải là hiếm. Điểm cường đại ở chỗ, pháp thân ngay từ đầu đã có cùng tâm niệm với chính mình. Sau một giây, pháp thân của Mục Huyên đã ngưng tụ hoàn toàn, tách ra khỏi bản thể. Pháp thân thoát thể chính là dấu hiệu của một tiểu thần tôn võ giả cường đại. Lúc này, Mục Huyên và pháp thân đứng chung một chỗ. Mục Huyên cầm trong tay một thanh đao bản rộng, và pháp thân cũng cầm một thanh đao tương tự. Cả hai hình thức liên kết, khí chất hòa hợp, tạo thành một thể thống nhất, tiểu thần tôn đỉnh phong cảnh giới. Khi pháp thân thoát thể, chiến đấu lực đã gần sát bản thân không ít. Phân chia các cảnh giới tiểu thần tôn gồm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và đỉnh phong, đều dựa vào sức mạnh bùng nổ của pháp thân. Pháp thân nắm giữ 1/4 chiến lược của bản thể ở sơ kỳ, 1/2 ở trung kỳ, 3/4 ở hậu kỳ, và toàn bộ lực lượng sẽ đạt đến đỉnh phong. Mục Huyên tu hành pháp thân, tự nhận không sai. Hắn tin rằng sự hợp tác giữa bản thể và pháp thân sẽ dễ dàng giết chết Tần Dương trong khoảnh khắc này. Tần Dương nhìn về phía pháp thân của Mục Huyên, biểu tình vẫn lạnh nhạt như cũ. Người đã chuẩn bị tốt chưa? Hắn nhìn Mục Huyên, mở miệng nói, chuẩn bị tốt để nhận cái chết đi. Người tìm chết. Mục Huyên tức giận, thần sắc bừng bừng, lập tức xung phong lao ra. Thế nhưng Tần Dương vẫn đứng im tại chỗ, thần sắc không hề thay đổi. Pháp thân của hắn ngưng tụ thành hình, một con rồng vàng và một con phượng lam xuất hiện hai bên Tần Dương. Con rồng dài trăm trượng, uy vũ bất phàm, sinh động như thật. Con phượng cao trăm trượng, dung mạo tôn quý, khí chất băng lãnh. Hống, chụt, âm thanh rồng hống và phượng minh vang lên cùng lúc. Ngay lập tức, hai thân ảnh dài trăm trượng lao thẳng về phía Mục Huyên. Mục Huyên biến sắc, trong tay cầm đao bản rộng, quang mang bắn ra bốn phía, tức thì bạo phát, oanh. Khi lưỡng đạo thân ảnh đáp xuống, Mục Huyên chém đao phong về phía long phượng. Nhưng trong khoảnh khắc, hắn đã bị long phượng chiếm đoạt, chí tôn chi khí bạo phát. Pháp thân uy lực của cả hai không cùng một cấp độ, sát thương mà pháp thân của Mục Huyên bộc phát tương đương với thực lực bản thân hắn. Pháp thân cất bước, so sánh rõ ràng với pháp thân của Tần Dương, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Giống như mọi người đều 20 tuổi, nhưng Tần Dương đã ăn thịt cá lớn, còn Mục Huyên chỉ ăn nghèo hèn, dẫn đến thân thể sai lệch quá nhiều. Oanh, một tiếng nổ mạnh vang lên, Mục Huyên lùi lại, sắc mặt trắng bệch. Một ngụm máu tươi phun ra, thân thể hắn bị thương, pháp thân cũng run rẩy. Mục Khuyên, dưới đài, Mục Trước sắc mặt lập tức biến đổi, một lần va chạm, Mục Khuyên thảm bại, chênh lệch thật sự quá lớn. Lúc này, đao bản rộng của Mục Khuyên rơi xuống đất, thân thể hắn lùi lại, va vào trận pháp giới bích, sắc mặt tái nhợt. Tần Dương tiến lên gần Mục Khuyên, nhặt đao bản rộng lên, quá yếu, hắn lắc đầu nói, tiểu thần tôn đỉnh phong, ngươi thực sự quá yếu. Mục Khuyên nghe vậy, sắc mặt đỏ, bừng, bại, hắn sẽ chết. Chỉ với một chiêu, Tần Dương đã trọng thương hắn. Điều này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Bạo huyết chí, tôn đan. Mục Khuyên nghĩ đến điều gì đó, liền nhìn về phía đại ca Mục Trước, không nói hai lời, nuốt vào một viên đan dược, ta muốn giết ngươi. Mục Khuyên gầm lên, khí thế của hắn lập tức tăng vọt. Pháp thân của hắn lúc này trở nên linh hoạt, không còn cảm giác đần độn, mà tràn đầy sức sống quỷ dị. Tần Dương cũng nhìn về phía Mục Khuyên, hắn đã nuốt đan, tăng cường sức mạnh, cách cũ lại tái hiện. Tần Dương cầm đao bản rộng, liếc nhìn ra lôi đài, nơi có Mục Trước. Lại một lần nữa, nhìn về phía Mục Khuyên, Tần Dương ánh mắt bình tĩnh, nhưng lạnh lùng. Tư Mã Tuyết Thiên lòng dạ hẹp hòi, Tuyết Môn đệ tử tâm nhãn cũng nhỏ, chỉ có điều, muốn giết ta, Tần Dương, tiểu thần tôn, không đủ đâu, đến đại thần tôn, tiểu đế tôn cấp bậc, người nhóm cũng chẳng đáng gì. Khi hắn vừa nói xong, Mục Khuyên đã khôi phục chí tôn pháp thân, thân ảnh lao về phía Tần Dương, đánh tới. Khí thế khủng bố từ chí tôn ngưng, tụ thành những đao kình vây quanh Mục Khuyên, tiếng oanh minh vang lên, Tần Dương không hề tránh né. Bước ra một bước, lập tức, khí phách của hắn tăng vọt, không cần võ quyết, mà chỉ bằng thuần túy lực lượng của pháp thân, hắn như một con rồng, lao về phía trước. Những đao kình chém vào thân hình long lân của hắn, chỉ trong nháy mắt đã bị tan rã. Một bóng phượng từ trên trời giáng xuống, nhanh chóng dùng song chảo, bắt lấy thân thể Mục Khuyên, dựa vào đan dược mà tăng lên đại thần tôn thực lực, thật không đáng chú ý. Tần Dương thản nhiên nói, đao chém ra, không. Mục Khuyên gầm thét, muốn dãy giụa, nhưng lúc này hắn nhận ra, trước mặt Tần Dương, hắn yếu ớt như một đứa trẻ, ngươi dám. Mục Trước lúc này cũng tức giận, Tần Dương tìm đường chết, như thế nào không dám. Một câu vừa dứt, đao phong vạch qua, một tiếng thổi phủ vang lên, thân thể Mục Khuyên nổ bể ra, pháp thân tan vỡ, máu tươi chảy đầm đìa trên sinh tử đài. Bạch y thanh niên nhuốm tuyết lúc này hiện ra vẻ lăng lệ, dưới đài Mục Trước hai mắt xích hồng, xung quanh hơn 10 vị nội môn và ngoại môn đệ tử, tất cả đều kinh hãi. Lý Vân Tiêu cùng các vị khác lúc này càng trợn mắt hốc mồm, tiểu thần tôn sơ kỳ Tần Dương đã chạm tiểu thần tôn đỉnh phong Mục Khuyên, một chiêu trọng thương Mục Khuyên, một chiêu sau đó nuốt đan bộc phát lực lượng, hai chiêu giải quyết như nước chảy mây trôi. Đây chính là sức mạnh của pháp thân Tần Dương, Long Phượng pháp thân, hắn nóng chưa từng thấy qua. Lúc này, Phương Hạo trưởng lão cũng kinh ngạc nhìn Tần Dương, còn thời Thanh Trúc lại tỏ ra thờ ơ, thậm chí cầm tiểu hồ lô, vụng trộm uống một ngụm, thần sắc thỏa mãn. Trên đài, trận pháp dần dần vỡ tan, Vương Hạo nhìn về phía Tần Dương, máu nhuộm bạch y, chậm rãi nói. Sau tài kết thúc, Tần Dương chiến thắng, ngay khoảnh khắc này, Mục Trước nhìn về phía Tần Dương, sát khí gần như hóa thành thực chất, khiến cho bốn phía đệ tử không dám thở mạnh. Ngươi, như thế nào? Tần Dương mở miệng nói, muốn giết ta, đến, sinh tử đài, lại kỳ giấy sinh tử. Lời nói phách lối này, khiến Phương Hạo trưởng lão sững sờ, theo sau ho khan một cái nói, Tần Dương, không được làm ẩu. Tông môn quy định, ngoại môn đệ tử chỉ có thể ký kết giấy sinh tử với ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử chỉ có thể so tài với nội môn đệ tử, đệ tử tinh anh chỉ có thể so tài với đệ tử tinh anh. Nghe đến lời này, Tần Dương ném đại đao sang một bên của sinh tử đài, nhìn về phía Mục Trước, mỉm cười nói, đệ đệ ngươi chết rồi, rất phẫn nộ phải không? Muốn giết ta sao? Quy củ không thể phá hư. Nhưng mà, hắn dừng lại một chút, sau đó lạnh nhạt nói, trong Tuyết Môn, đệ tử ưu tú của ngoại môn hẳn là không ít chứ. Để cho nhóm của hắn mỗi người đến đây, hôm nay, nếu 10 người, ta tiếp 10 người, nếu 100 người, ta tiếp 100 người. Lời này vừa nói ra, bốn phía bỗng chốc yên tĩnh như chết. Tần Dương không chỉ đơn giản là đối phó với Tuyết Môn, mà hắn còn đang khiêu chiến cả Tuyết Môn. hắn dám khiêu chiến một vị đạo tử khai sáng đệ tử liên minh. Mục Trước lúc này, sắc mặt âm trầm như nước, chưa bao giờ thấy một tân nhân nào phách lối và cuồng vọng như thế. Hơn nữa, lại là một vị ngoại môn đệ tử. Tại chỗ tiết môn đệ tử, ngoài việc chấn kinh vì cái chết của Mục Huyên, còn có sự phẫn nộ dâng trào. Mục Trước sư huynh không thể nhịn thêm được nữa. Một vị ngoại môn đệ tử bi phẫn nói, Mục Huyên bị giết, kẻ này còn lớn lối như vậy, thực sự là đáng ghét. Ta nhóm tiết môn, lúc nào bị cái này khi dễ qua. Một người khác thêm vào, đúng vậy, trong Thánh Đạo Tông, 7 vị đạo tử, mỗi người đều cao cao tại thượng, đều mang theo ngọn cờ riêng. Trong 7 vị đạo tử, 6 vị đã khai sáng đệ tử liên minh, bao gồm cả ngoại môn, nội môn, tinh anh, thậm chí rất nhiều trưởng lão, đều là đệ tử liên minh cản trở. Lúc này, sắc mặt Mục Trước trở nên âm lãnh. Lý Phong, ngươi đi tìm Tần Minh đến đây. Mục Trước nghiến răng nói, hỏi hắn xem có đến hay không. Vâng, một vị đệ tử bên cạnh khom người gật đầu, rồi vội vàng rời đi. Tin tức Mục Huyên bỏ mình rất nhanh truyền ra. Nói cho cùng, có không ít đệ tử quan tâm đến sinh tử cốc và sinh tử đài. Mục Trước nhìn về phía Tần Dương, trên lôi đài, trong mắt sát khí ngưng tụ. Nếu không phải Thánh Đạo Tông có quy định cấm đệ tử ở giữa sinh tử chiến vượt qua nội môn và ngoại môn, hắn đã lên đài muốn giết Tần Dương. Nhìn thấy Tần Dương đứng đó với bộ dáng phong khinh vân đạm, Mục Trước thực sự không thể giữ bình tĩnh. Sao cái hỗn đản này không chết đi? Mọi người lúc này đều đang chờ đợi. Không bao lâu, bên ngoài sơn cốc, một nhóm người tiến vào. Đứng đầu là một thanh niên, thân hình cao lớn uy mãnh, râu quai nón, trông rất thô kệch. Thanh niên ấy gánh một thanh pháp đao, khí thế hùng mạnh. Ta là ngoại môn đệ tử Phác Nguyên đến chiến. Phác Nguyên trực tiếp bước lên lôi đài, ánh mắt hướng về phía Tần Dương. Mục Trước nhìn Phác Nguyên, nói, Phác Nguyên, đừng làm ẩu, Mục Huyên đã thua, ta biết rõ. Phác Nguyên đáp, nhìn Mục Trước, Mục Huyên xếp hạng 96, ta xếp hạng 81, mạnh hơn hắn không ít. Mục Trước sư huynh đừng không vui. Khi ta nói điều này, chúng ta đều là người của tiết môn, nên vì Tư Mã Tuyết Thiên đạo tử mà phân ưu, chỉ là một ngoại môn đệ tử, dám khoe khoang như vậy, thật là đáng chết. Ta, Phác Nguyên, nguyện ý vì trận chiến này, dù phải hy sinh tính mạng. Mục Trước nhìn Phác Nguyên, trong lòng rất không thoải mái. Thực lực của Phác Nguyên đúng là mạnh hơn Mục Huyên, nhưng hắn không nghĩ Phác Nguyên có thể thắng Tần Dương. Kẻ này cũng không phải là người trong phái của hắn. Đã như vậy, tùy ngươi. Mục Trước không nói thêm gì nữa. Tần Dương nhìn về phía người đến, khẽ mỉm cười nói, giấy sinh tử ký. Nhanh chóng bắt đầu, còn ai là vị kế tiếp? Vị kế tiếp sẽ không có cơ hội. Phác Nguyên cầm phác đao chĩa xuống đất, nhìn về phía Tần Dương, khẽ nói, bởi vì ngươi biết chết trong tay ta. Lúc này, Vương Hạo trưởng lão nhìn hai người, thở dài, cả hai đều là nhân tài kiệt xuất trong ngoại môn. Nếu một người chết đi, đó là một tổn thất lớn cho tông môn. Hắn cũng nhận ra một số mánh khóe của họ, nhưng việc điều tiết lại rất khó khăn. Ký giấy sinh tử, bắt đầu đi, Vương Hạo trưởng lão nói, rồi không nói thêm gì. Hai người lần lượt ký kết giấy sinh tử, quay trở lại bên trong sinh tử đài. Trận pháp lại được thiết lập. Lúc này, hai người đứng đối mặt, Tần Dương ánh mắt bình tĩnh, nhìn về phía Phác Nguyên. Phác Nguyên cầm phác đao trong tay, quang mang lấp lóe, ẩn hiện huyết sắc, lưu động. Pháp thân của hắn cũng bắt đầu tái hiện. Đao, pháp thân của Phác Nguyên là một thanh phác đao rất giống với phác đao trong tay hắn, chọc vào tuyết môn, ngoại môn người sẽ không có chỗ đặt chân. Phác Nguyên quát khẽ, tay cầm đao, chém ra, oanh, tại sát na đó, pháp thân của Tần Dương cũng xuất hiện, lòng phượng pháp thân, niết long niết phượng, vẫn như lúc trước, khí thế hùng tráng, khiến người khác sợ hãi. Long thân uốn lượn, phượng thể hùng vĩ, niết long niết phượng, ngay lập tức xông ra. Phác Nguyên cầm đao chặt xuống, pháp thân chi đao cũng theo đao phong chém ra, hống, một tiếng gầm vang lên, Tần Dương long thân xông tới, cắn xuống, khải. Phác Nguyên pháp thân lúc này bị miệng long hoàn toàn kiềm chế. Trong khoảnh khắc, sắc mặt Phác Nguyên biến đổi, Tần Dương một tay nắm chặt, phượng ảnh bay lên, song chảo trong chốc lát vồ xuống, nhấc Phác Nguyên khỏi mặt đất, xẹt một tiếng, thân thể hắn bị xé nứt. Tiên huyết nhuộm đỏ thạch đài, mẹ nha, một tiếng hoảng sợ vang lên. Phác Nguyên đã bỏ mình, Mục Trước vẫn không đổi sắc mặt, kẻ này, tự cho là đúng, thật đáng chết. Ngay lúc này, một thân ảnh run rẩy tiến tới, nói, Mục Trước sư huynh, Tần Minh đến. Mục Trước nhíu mày, Tần Minh là người của hắn. Xếp hạng 72 trong ngoại môn, cao hơn Mục Khuyên nhiều. Nhưng trong tình huống này, Tần Minh có lẽ cũng không khá hơn. Để hắn, Mục Trước vừa định nói, quay lại nhìn, thì sắc mặt đã tái xanh. Tần Minh, trong bộ lam sam, chân run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Hắn vừa tới đã thấy Tần Dương xé rách Phác Nguyên, sợ hãi tột độ, phế vật. Mục Trước quát khẽ, Tần Minh lúc này mới phản ứng, run rẩy đến trước mặt Mục Trước, cầu khẩn. Mục Trước đại ca, ta mặc dù mạnh hơn Phác Nguyên một ít, nhưng kẻ này xin xé Phác Nguyên, ta căn bản không phải đối thủ. Mục Trước thấy tình hình này, tự nhiên cũng hiểu rõ Tần Dương cường hãn, vốn không có ý định để Tần Minh lên đài, nhưng nhìn thấy bộ dạng hiện tại của Tần Minh, hắn chỉ biết tức giận, không chỗ phát tiết. Thật là kẻ không có tiền đồ, hắn sợ rồi sao? Làm thế nào mà lại tiến vào ngoại môn, xếp hạng trong top 100? Hiện tại, từ hai trận chiến của Tần Dương, có thể thấy rõ rằng, tại tiểu thần tôn cảnh giới, dù hắn chỉ là sơ kỳ, nhưng nhờ vào pháp thân cường đại, hắn căn bản không sợ bất cứ thiên tài nào thông thường. Trong số ngoại môn đệ tử, mười mấy người kia đều là yêu nghiệt, mà hắn, một nội môn đệ tử, không có quyền sai khiến bọn họ. Hơn nữa, trong tuyết môn, chỉ có hai người nằm trong top 10 ngoại môn đệ tử, và hai người đó đã ổn định tiến vào đại thần tôn cảnh giới, chắc chắn là nhân vật quan trọng, sao có thể nghe theo sự chỉ huy của Mục Trước. Tần Dương đứng bên sinh tử đài, nhìn về phía Mục Trước, nhếch môi cười nói, tuyết môn không ổn lắm, phải không? Nhất thời, mắt Mục Trước như muốn phun ra lửa. Thấy cảnh này, Tần Dương chỉ cười, Vương trưởng lão, nếu có kẻ nào không nhịn được sát khí, muốn ra tay với ta, ta có thể lập tức hoàn thủ, giết đối phương có được không? Phương Hạo nhìn Tần Dương, thản nhiên nói, có thể. Câu nói này càng làm Mục Trước tức giận. Hắn, một đại thần tôn đỉnh phong, làm sao mà Tần Dương có thể giết được hắn? Người si nói mộng, kẻ này quá kiêu ngạo, ta đến. Một thanh âm nhàn nhạt, không hề báo trước vang lên. Theo lời nói của hắn, ánh mắt mọi người đều tập trung lại. Từ khi Mục Khuyên bị giết, đến Phác Nguyên cũng vậy, sự tình này đã được lan truyền trong đệ tử, càng lúc càng nhiều người biết đến. Trong thời gian này, không ít người nhận được tin tức và lần lượt kéo đến. Lúc này, Mục Trước nhìn thấy người tới, vui mừng nhíu mày. Trừ Viên, Mục Trước gọi, nhích lại gần, thấp giọng nói, kẻ này pháp thân vô cùng cường đại, nhưng nếu ngươi xuất thủ, chắc chắn sẽ có cơ hội lớn để giết hắn. Nghe đến đây, Trừ Viên nhìn thoáng qua Mục Trước, trên trán hiện lên vài phần kiêu ngạo. Mục Trước là đại thần tôn đỉnh phong trong nội môn, tuy nhiên xét về thiên phú, Trừ Viên cảm thấy mình mạnh hơn hắn. Hắn tin tưởng chắc chắn rằng khi đạt đến cảnh giới đại thần tôn, mình sẽ vượt trội hơn Mục Trước, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ta biết rõ, Trừ Viên thản nhiên đáp. Trong khoảnh khắc đó, không khí xung quanh thật sự nhốn nháo. Trừ Viên đến rồi, đây là ngoại môn đệ tử Trừ Viên sư huynh, tiểu thần tôn đỉnh phong cực hạn, Mục Huyên và Phác Nguyên so với hắn, quả thực quá yếu. Rốt cuộc Tần Dương đã trêu chọc người tiết môn như thế nào? Trừ Viên cũng là đệ tử của tiết môn, mà còn là người có địa vị cao trong ngoại môn. Thậm chí, chính hắn còn nguyện ý lên sinh tử đài đấu sinh tử với Tần Dương. Vậy Tần Dương rốt cuộc đã làm gì mà khiến mọi người oán trách như vậy? Trừ Viên nhận thấy tuyết môn lại thù hận hắn đến vậy. Lúc này, hắn không nói nhảm, tiến đến trước mặt Vương Hạo trưởng lão, trực tiếp ký giấy sinh tử, rồi hướng sinh tử đài đi lên. Cái thứ ba, Tần Dương khẽ mỉm cười nói, tiếp theo, còn ai nữa? Không có ai tiếp xuống. Trừ Viên đứng chắp tay, thân ảnh kiêu ngạo nói, ta chính là kẻ cuối cùng sẽ giết ngươi. Vừa rồi, Phác Nguyên cũng đã nói như vậy. Tần Dương đáp, nghe vậy, Trừ Viên cười nhạo, Phác Nguyên, hắn còn không có tư cách để so sánh. Dù cả hai đều là tiểu thần tôn đỉnh phong, nhưng chênh lệch giữa bọn họ là rất lớn. Những đệ tử xếp hạng đầu trong ngoại môn đều là tiểu thần tôn đỉnh phong, nhưng vì sao vẫn có sự phân chia cao thấp? Đó chính là do, trong cùng một cảnh giới, thực lực của mỗi người lại khác nhau rất nhiều. Cảnh giới tương đồng, nhưng phương pháp tu hành pháp thân lại khác nhau, sẽ dẫn đến sự chênh lệch về thực lực. Như vậy rất tốt. Tần Dương lúc này đứng trên sinh tử đài, hai người bên dưới, trận pháp lại được thiết lập. Mục Trước đứng dưới, Ánh mắt lạnh lùng, sử viên trên đài chắc chắn có khả năng thành công. Bất kể thế nào, nhìn thấy Tần Dương còn sống, tâm hắn lúc này đã loạn. Lúc này, xung quanh sinh tử đài đã có mấy trăm đệ tử tập trung. Trong đám người, có hai thân ảnh đứng cạnh nhau, một nam một nữ, nam tử phong lưu phóng khoáng, nữ tử lại băng tuyết thông tuệ. Hai người đứng chung một chỗ, tạo nên một cảm giác trai tài gái sắc. Lâm Hiên, ngươi có thể thắng Tần Dương không? Nữ tử có giọng nói êm tai, thản nhiên hỏi. Không biết rõ, nam tử trả lời, ta không thể nhìn thấu sâu cạn của hắn. Nếu hắn đã dùng toàn lực để giết Phác Nguyên, ta có thể thắng hắn, nhưng nếu không, thì khó nói. Vừa nghe vậy, nữ tử liền nhìn về phía thanh niên, đừng nhìn ta như vậy. Lý Thi Giao, ngươi hãy tự nói đi, có được không? Lâm Hiên không kìm được nói. Ta thật sự không đoán được, Lý Thi Giao không nói thêm gì. Nghe nói hắn là đệ tử mới, trong kỳ khảo hạch đã từ Đại Thiên Tôn, hậu kỳ đột phá lên Tiểu Thần Tôn sơ kỳ. Người này không đơn giản, Lâm Hiên, ngoại môn đệ nhất, Lý Thi Giao, ngoại môn đệ tam. Hai người này trong số ngoại môn đệ tử, đều được xem là tài năng xuất chúng, có thể vươn tới Đại Thần Tôn cảnh giới. Lúc này, hai người không nói thêm, tiếp tục quan sát trên võ đài. Tần Dương cùng Trử Viên đứng vững ở giữa sinh tử đài. Pháp thần rất cường đại. Trử Viên cười lạnh nói, vậy ta sẽ xem ngươi pháp thân mạnh đến mức nào. Oanh, một câu vừa dứt, khí thế khủng khiếp từ thân thể Trử Viên bộc phát, âm thanh ầm ầm vang lên. Trong khoảnh khắc, mọi người đều nhìn thấy pháp thân của Trử Viên ngưng tụ, thoát ly bản thể. Đó là một tòa núi xanh cao trăm trượng, ngọn núi liền thành một khối, mang đến sự uy vũ hùng tráng, lại khiến lòng người kiêm kỵ. Khi núi xanh xuất hiện, bên ngoài có đạo đạo chí tôn chi khí ngưng tụ, trong mắt mọi người, sơn phong cao trăm trượng giống như nạn tựa vạn tấn, thành sơn pháp thân. Chí tôn cảnh giới võ giả có thể ngưng tụ ra vô số loại pháp thân, mọi hình dạng pháp thân đều tồn tại. Dù là pháp thân gì, nếu tu hành đạt đến cực hạn, đều sẽ vô cùng mạnh mẽ. Pháp thân không mạnh yếu, mấu chốt nằm ở tu luyện của võ giả. Lúc này, khi thanh sơn pháp thân ngưng tụ, khí thế của Trử Viên lập tức thay đổi. Hắn như một vị chủ núi, kiêu hãnh nhìn trời đất, không cần nói cũng biết khí chất càn quét ra ngoài. Trong số hơn vạn ngoại môn đệ tử, có hơn ngàn tiểu thần tôn đỉnh phong, trong số đó, hạng 10, dựa vào điều gì, đó chính là thực lực không sai. Tần Dương nhìn thoáng qua, chậm rãi gật đầu, coi như không tệ. Pháp thân của Trử Viên là thứ hắn từng thấy, đã được xưng tụng là thượng đẳng cấp, cấu trúc quán thông, khí thế thâm trầm nặng nề. Đáng tiếc, hắn gặp phải hắn. Oanh, Trử Viên vừa sải bước ra, chân đạp xuống mặt đất sinh tử đài, hòn đá lập tức sụp đổ. Vạn sơn quyết, Trử Viên quát khẽ, hai tay bấm niệm pháp quyết, vạn trọng sơn áp đỉnh, một câu quát xuống, núi xanh trong giây lát hóa thành một đạo thanh sắc quang mang, thẳng tắp hướng về phía Tần Dương áp chế mà tới. Oanh, sinh tử đài bên trên run rẩy không thôi. Tần Dương bị sức nặng của núi xanh đè xuống, mặt đất bắt đầu nứt toác. Tất cả mọi người lúc này đều biến sắc, thần sắc ngốc trệ. Trử Viên thật sự mạnh mẽ, danh tiếng ngoại môn không hề sai. Vừa rồi Mục Huyên và Phác Nguyên xuất thủ đều bị Tần Dương áp chế, nhưng giờ đây Trử Viên lại là người áp chế Tần Dương. Đây chính là sự khác biệt về thực lực. Lý Vân Tiêu cùng vài người thấy cảnh này, thần sắc lập tức biến đổi. Thời Thanh Trúc, Tần Dương có sao không? Lý Vân Tiêu lo lắng hỏi. Không có việc gì, yên tâm đi. Thời Thanh Trúc nhấp một ngụm rượu, nói, hắn sẽ không thua đâu. Có thể là đang nhân cơ hội này để tôi luyện bản thân. Lời này vừa nói ra, các người khác đều có biểu tình cổ quái. Tôi luyện bản thân? Tần Dương vừa mới để thăng không bao lâu, thì làm sao có thể tôi luyện được? Thời Thanh Trúc lại nói, dù sao hắn tu luyện không giống chúng ta, không thể tính toán theo lẽ thường. Thời Thanh Trúc tự nhận mình là như vậy. Tần Dương có thể lâu không tăng lên, cũng có thể chỉ trong giây lát lại để thăng rất nhiều. Theo lý thuyết, đây là điều mà võ giả phải kiêm kỵ, nhưng có lẽ Tần Dương luôn làm như vậy mà không gặp vấn đề. Con đường tu hành của hắn chỉ có hắn mới biết rõ. Tuy nhiên, theo Thời Thanh Trúc, chỉ có hắn có thể làm như vậy. Còn những người khác nếu làm vậy thì sớm đã gặp chuyện không hay rồi. Nói cho cùng, nàng thích nam nhân chính là muốn người đó ưu tú. Lúc này, núi xanh áp chế Tần Dương như vạn quân vây hãm, đổ xuống thân thể hắn. Dưới chân hắn, thạch đài nứt ra, mặt đất đổ sụp. Sử Viên lúc này biểu tình lạnh lùng, sơn băng áp đỉnh, âm thanh ầm ầm vang lên, núi xanh vỡ vụt, thân thể Tần Dương bị núi xanh bao trùm, từng khối cự thạch chồng chất lên nhau, phảng phất như ngưng tụ thành một ngôi mộ đất. Tần Dương biến mất không thấy gì nữa. Sử Viên nhíu mày, bốn phía không ít đệ tử nghị luận ầm ĩ, các đệ tử Tuyết Môn thì âm thầm thở phào. Sử Viên gia nhập Tuyết Môn là một trong những đệ tử nổi bật của ngoại môn, hắn ra tay như vậy trừ phi mời vị kia ra, nhưng hiện tại Tần Dương bị áp chế, mục trước nắm chặt hai tay cũng từ từ thả lỏng. Tần Dương rốt cuộc không phải loại yêu nghiệt mà hắn không thể chế phục. Thế còn nữa không? Ngay lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên trên sinh tử đài. Theo âm thanh ấy, từng khối đá xanh vỡ vụn, thân ảnh Tần Dương từ giữa đá xanh bước ra, nhìn về phía Sử Viên, cười nói, Thanh Sơn pháp thân, không tồi, còn có điểm nào lợi hại hơn không? Nghe vậy, đám người kinh ngạc đến ngây người, Sử Viên lúc này cũng ngơ ngác. Không chết, tại sao lại như vậy? Đến điểm lợi hại hơn a? Tần Dương phủi bụi trên người, thản nhiên nói, ta vừa cảm thấy dễ chịu hơn, thì ngươi đã kết thúc áp lực này, còn không đủ giết ta. Kẽo kẹt, âm thanh vang lên, Sử Viên lúc này, song quyền nắm chặt, Tần Dương quá vô liêm sỉ, oanh, tiếng bạo liệt vang lên, khối đá xanh liền tụ tập lại một chỗ, xuất hiện lần nữa, sau lưng Sử Viên, trăm trượng núi xanh, vẫn uy vũ bất phàm. Sử Viên tràn đầy sát tâm, nhìn xem, người chỉ là khoe khoang mà thôi, Sử Viên quát lớn, bàn tay nắm chặt, núi xanh cự thạch liền bị chém thành từng khối vuông vức. Những khối đá xanh này giống như từng mặt vách tường, càn quét về phía Tần Dương từ mọi hướng. Khối khối đá xanh vỡ ra, sức mạnh khủng khiếp bộc phát, càn quét mà ra, đá xanh hóa thành phong cấm trì vách tường, phong kín mọi đường lui của Tần Dương. Khanh, khanh, khanh, những tiếng leng keng vang lên, Tần Dương thân thể dần dần bị cầm tù. Lúc này, ánh mắt Sử Viên kiên định, phong, vạn thạch chi trận, âm thanh liên tiếp vang lên, đám người chứng kiến, quang mang lấp lóe, tất cả đều run lên, đá xanh đại trận, từng khối thạch bích, ngưng tụ thành những phong cấm chỗ, hoàn toàn bao bọc Tần Dương. Lúc này, cách đó không xa, Lâm Hiền và Lý Thi Giao cũng xuất hiện vẻ kinh ngạc, Sử Viên, Thanh Sơn pháp thân cường đại hơn rất nhiều, vạn thạch chi trận kết hợp pháp thân lực lượng thành công. Lâm Hiên kinh ngạc nói, không tầm thường, người có thể còn không phải là đối thủ của hắn. Lý Thị Giao đứng bên cạnh, cười nói, bất quá trước mắt nhìn thấy, hắn nói không chừng có thể xung kích đến đệ thất vị. Hai người nhìn Sử Viên, biểu hiện hết sức kinh ngạc. Đá xanh đại trận bao phủ Tần Dương, một đạo thạch bích bọc phát ra sức ép khủng khiếp, tựa hồ muốn nghiền nát hắn, khí thế ấy làm người ta kinh hãi. Ai? Đúng lúc này, bên trong đá xanh đại trận, một tiếng thở dài vang lên, thất vọng, âm thanh vừa dứt. Bên trong đá xanh đại trận, kim quang mạn thiên, kim sắc thần long bộc phát ra, long thể mạnh mẽ đâm tới, đè bẹp thạch bích. Ngay sau đó, một cái bông lam sắc phượng hoàng bay lên tận trời, đánh tan thạch bích lần nữa. Những thạch bích sụp đổ thành bụi, Sử Viên lúc này sắc mặt trắng bệch, một ngụm máu tươi phun ra. Trong đá xanh đại trận, Tần Dương bước ra, nhìn Sử Viên, lắc đầu nói, người thành sơn pháp thân, ở tiểu thần tôn cảnh giới, thoát thể ngưng tụ, bạo phát chiến đấu lực, khoảng cách viên mãn, chỉ ít kém 3 phần, thật làm người thất vọng. Cho tới bây giờ, ta chỉ vận dụng pháp thân lực lượng, thậm chí võ quyết cũng không thi triển, có thể là một người có thể đánh đều không có. Lời vừa dứt, hắn rung lên quần áo, băng lam sắc phượng hoàng pháp thân lập tức đáp xuống, bay thẳng về phía Sử Viên. Không! Sử Viên hét lên, có thể nói, đã xong, pháp thân bị phá hủy, hắn thụ trọng thương, hiện tại Tần Dương pháp thân đánh thẳng tới, hắn vô lực phản kháng, thổi phù. Một tiếng vang lên, trên sinh tử đài, máu tươi chảy đầm đìa, những đệ tử Tuyết Môn ban đầu mừng rỡ, giờ đã hóa thành kinh hãi, quá khủng bố, Sử Viên, người này đã không còn, một cường giả, với Thanh Sơn pháp thân mạnh mẽ, chỉ trong chốc lát đã bị Tần Dương phá hủy. Hơn nữa, Tần Dương đến giờ vẫn chưa thi triển bất kỳ võ quyết nào. Hắn chỉ đơn thuần sử dụng sức mạnh của pháp thân để chiến đấu. Cảm giác này thật sự làm tổn thương tự tôn của người khác. Người ta còn chưa xuất toàn lực mà người đã gục ngã, lại còn dứt khoát như vậy. Lúc này, Tần Dương đứng trên sinh tử đài, biểu tình bình tĩnh, bốn phía không ai dám mở miệng. Hắn cũng có chút bất đắc dĩ, hắn không muốn thể hiện sức mạnh của pháp thân đến mức này. Nhưng không còn cách nào khác, trước khi đến Thánh Đạo Tông, hắn đã tu hành một môn võ quyết, tứ phẩm chí tôn võ quyết, Bàng Hoàng Nguyên Thiên Trưởng và Kim Long Hóa Vũ Quyền. Mỗi bộ đều có chín thức, nhưng đó là để thích ứng với Đại Thiên Tôn cảnh giới. Kết quả, hắn vô tình tiến vào Tiểu Thần Tôn cảnh giới. Dù trong đầu hắn có nhiều ngũ phẩm chí tôn võ quyết, cũng phải tốn thời gian ôn tập, mà giờ thì vẫn chưa kịp, cho nên không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể dùng pháp thân để giao chiến. Có lẽ sau này, hắn cần phải tìm một bộ võ quyết từ Tiểu Thần Tôn, có thể trực tiếp bạo phát đến chí cao đế tôn cảnh giới. Lúc này, bốn phía trận pháp lại lần nữa mở ra, Tần Dương vẫn chưa xuống, Tuyết Môn rút ra ngoại môn đệ tử, Chử Viên là tối cường sao? Hắn nhìn về phía Mộc Trước, cười nói, không có ai xuất chiến sao, đường đường Tuyết Môn cũng chẳng có gì hơn thế này. Lời nói này khiến Tuyết Môn đệ tử nộ khí tăng vọt, từ trước đến nay, họ luôn khi dễ người khác, giờ lại bị người khác khi dễ như vậy. Tần Dương, việc này sẽ không dừng lại đâu. Mộc Trước tức giận, không dừng lại. Vậy lúc nào thì sẽ dừng? Tần Dương bực bội đáp, muốn đến thì nhanh chóng lên, ta không có thời gian lãng phí cùng các ngươi, chỉ là một cái Tuyết Môn, có gì to tát? Ta nói như vậy, có vẻ cuồng vọng lắm sao? Còn chưa tới giết ta. Lúc này, Tuyết Môn đệ tử tức giận không thôi. Rõ ràng Tần Dương cố ý kích thích họ, nhưng hiện thực là họ không có cách nào. Mục Huyền đã chết, Phạc Nguyên đã chết, Chử Viên cũng đã chết. Ba vị tiểu thần tôn đỉnh phong đều chết dưới tay Tần Dương. Tần Dương đã rất cường đại, Mục Trước nhất thời không còn lời nào để nói. Hắn hận không thể giết Tần Dương ngay lúc này. Nhưng nội môn đệ tử không thể cùng ngoại môn đệ tử trên sinh tử đài động thủ. Dù có giết Tần Dương, hắn cũng sẽ phải chết. Trước mắt, bốn phía tụ tập hàng trăm ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử cũng đã đến hơn 10 vị. Việc hôm nay chắc chắn sẽ được truyền ra. Đến lúc đó, Tuyết Môn sẽ mất mặt thảm hại. Hôm nay chứng kiến ba trận chiến giữa các đệ tử, chắc chắn tin tức sẽ nhanh chóng truyền ra. Đến lúc ấy, ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử và đệ tử tinh anh đều sẽ biết rằng ngoại môn đệ tử của Tuyết Môn bị một tên gọi Tần Dương, tiểu thần tôn sơ kỳ, khiêu chiến và đánh bại, mất hết thể diện. Hiện nay, trong Thánh Đạo Tông có 7 đại đệ tử liên minh, Hồ Diên Bân Đạo Tử khai sáng Văn Vũ Môn, Đào Chỉ Kỳ Đạo Tử khai sáng Hoa Các, Kha Viêm Vũ Đạo Tử khai sáng Viêm Môn, Hoàn Khải Minh Đạo Tử khai sáng Nhật Nguyệt Hội, Bộc Xước Đạo Tử khai sáng Thủy Môn, Tư Mã Tiết Thiên Đạo Tử khai sáng Tuyết Môn, cùng với Ngô Linh Cơ, thủ tịch đệ tử của Thánh Thiên Phong, khai sáng Thánh Môn. Tất nhiên cũng có những đệ tử liên minh khác, nhưng 7 vị đạo tử này là mạnh nhất. 7 vị đạo tử, trừ Chư Thiên Đạo Tử, không có liên minh riêng. 6 vị còn lại đều có liên minh và thường xuyên tranh giành quyền lực lẫn nhau. Tuyết Môn lần này chịu nhục nhã, những người khác trong đệ tử liên minh chắc chắn sẽ vui mừng, nhưng cũng không thể không hận. Mục Trước nhìn Tần Dương, sát khí vẫn còn vương vấn. Ngoại môn Lý Văn Phong xuất chiến. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên trên sinh tử đài, một nhân ảnh đã rơi xuống. Người tới mặc áo hoa phục màu xanh nhạt, đầu đội mào, cầm trong tay một thanh trường kiếm, ánh mắt sáng rực, nhìn về phía Tần Dương, sát khí không hề che giấu. Theo sự xuất hiện của người này, tiếng ồn ào xung quanh đệ tử lập tức vang lên. Lý Văn Phong sao? Tần Dương cười nói, ngoại môn đệ nhị sao? Tới đi. Từ Mục Huyên đến Phác Nguyên, rồi đến đệ thập Chử Viên. Những lời này đã khiến hắn có chút giã rời, không phải thể lực giã rời, mà là tâm linh, hắn không muốn tiếp tục chiến đấu. Thật sự là không có ý nghĩa. Hắn nghĩ đến việc sau này sẽ gặp phiền phức từ những người này ở ngoại môn, thà rằng hiện tại một lần vất vả để suốt đời được nhàn nhã. Lúc này, trên lôi đài, Lâm Hiên và Lý Thi Giao nhìn nhau, cả hai đều ngẩn ngơ. Lý Văn Phong thật sự ra sân. Lý Văn Phong là đệ tử của Tuyết Môn, đồng thời là người phụ trách trong số đệ tử ngoại môn. Chử Viên bại, nhóm của hắn không thể tưởng tượng nổi kết cục này. Nhưng Lý Văn Phong lại bất ngờ ra sân. Lâm Hiên không khỏi nói, nếu Tần Dương có thể chém giết Lý Văn Phong, thì hai chúng ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Người này là ngoại môn đệ nhất, khi đó hắn sẽ ngoại môn trước 10, những người giao đấu với nhau, thủ thắng có thể tính mạng đối thủ. Điều này thật sự rất khó. Nếu Tần Dương thật sự có thể lấy tính mạng của Lý Văn Phong, thì hai người họ, thứ nhất và thứ ba, quả thực không phải đối thủ của hắn. Thánh Đạo Tông có hàng vạn ngoại môn đệ tử, người đệ nhất được chọn sau một năm thi tuyển. Nhưng giờ đây, một đệ tử mới vừa vào ngoại môn lại có thể đánh bại. Điều này chỉ có thể nói rằng Tần Dương có thiên phú hiếm có, vạn cổ khó gặp. Có lẽ chuyện đến giờ này đã không còn gì để nói. Chỉ có thể chờ đợi kết quả. Hai người lại một lần nữa ký kết giấy sinh tử. Lý Văn Phong ánh mắt sáng rực, chằm chằm nhìn Tần Dương. Pháp thân bỗng nhiên ngưng tụ, quang mang xuất hiện, khiến người ta cảm thấy hoa mắt, không tầm thường. Tần Dương nhíu mày, pháp thân của Lý Văn Phong không ngừng phát ra quang mang. Cuối cùng định hình, hắn nhìn thấy pháp thân của mình giống như một con cự hùng, toàn thân lông màu vàng óng, cao 3 trượng, ánh kim khuếch tán ra xa cả 100 trượng. Hơn nữa, bên ngoài kim sắc cự hùng, đạo đạo chí tôn chi khí ngưng tụ thành một bộ khải giáp, kim hùng đại pháp thân. Trong đám người, Lý Thi Giao chậm rãi nói, người này so với trước kia còn lợi hại hơn. Đúng vậy, Lâm Hiền cũng thán phục nói, nếu không phải vì lần này Tần Dương náo loạn, ta thật sự không biết đối thủ của mình đã tiến bộ lớn lao như vậy. Kim hùng đại pháp thân. Tần Dương nhìn về phía pháp thân của Lý Văn Phong, gật đầu, người thứ hai Lý Văn Phong so với Trử Viên ở vị trí thứ 10 còn lợi hại hơn, đúng là một cấp bậc khác. Lý Văn Phong cầm trong tay trường kiếm, kim hùng đứng bên cạnh hắn, một người một hùng, khí thế chồng chất lên nhau, âm trầm mà cuồng bạo, bổ sung cho nhau một cách hoàn hảo. Giết! Lý Văn Phong quát một tiếng, kiếm trong tay ngưng tụ ra 100 đạo kiếm khí, bay thẳng về phía Tần Dương. Oanh! Một tiếng nổ trầm thấp vang lên, khí tức khiến người sợ hãi bộc phát, đạo đạo kiếm khí hóa thành kim sắc, lao thẳng về phía Tần Dương. Đồng thời, kim sắc cự hùng thể trạng tăng vọt, từ 3 trượng biến thành 30 trượng. Giây lát sau, một bàn tay chụp xuống Tần Dương, một người một hùng phối hợp chặt chẽ. Oanh! Mặt đất nứt ra, Tần Dương bị kim sắc cự hùng đánh vào, thân ảnh biến mất dưới mặt đất. Nhưng chỉ một khắc sau, kim sắc quang mang càng thêm mãnh liệt xuất hiện. Kim sắc cự hùng, cự trưởng nâng lên, chỉ thấy bàn tay khổng lồ hạ xuống, một đạo kim long lượn vòng quanh thân thể. Long thủ lúc này dần dần nâng lên, miệng chăm chú cắn chặt kim hùng cự trưởng. Tần Dương trong kim long pháp thân an toàn không việc gì. Giây phút này, Lý Văn Phong nhíu mày. Tần Dương vẫn bình tĩnh, thản nhiên nói, thực sự không thú vị, Thánh Đạo Tông ngoại môn thứ hai không gì hơn thế này mà thôi, ta đã không còn kiên nhẫn để cùng các ngươi chơi. Lời vừa dứt, Tần Dương nắm tay lại, khí chí tôn trong thể nội bộc phát, kim long pháp thân một miệng cắn xuống, kim hùng cự trưởng vỡ vụn ra. Sắc mặt Lý Văn Phong biến đổi. Lúc này, Tần Dương hạ thủ không lưu tình, lam sắc băng hoàng từ trên trời lao xuống, miệng há ra, đạo đạo băng lang dây lát xông ra, từng cây băng lang lấp lánh băng lam sắc quang mang, khiến người ta hoa mắt. Khủng bố bạo phát lực lúc này khiến người ta cảm thấy như muốn bị nuốt trọn. Lý Văn Phong sắc mặt biến ảo, trường kiếm trong tay vung lên, luyện thành 10 mấy chiêu. Nhưng lúc này, quan chiến đệ tử phát hiện ra vấn đề, Lý Văn Phong so với Trử Viên có vẻ chật vật hơn. Trử Viên ít nhất đã đứng vững trước Tần Dương một hồi, trong khi Lý Văn Phong vừa ra sân đã muốn bại. Sự chênh lệch này thật lớn, chẳng lẽ Lý Văn Phong còn kém hơn Trử Viên? Trong đám người, Lâm Hiên và Lý Thi Giao nhìn ra một số đầu mối. Tên này thật là một quái thai, Lâm Hiên không khỏi cười khổ nói, ứng phó với Trử Viên hắn không sử dụng toàn lực, mà giờ đây đối phó Lý Văn Phong lại bộc phát ra sức mạnh pháp thân, quả đúng như hắn nói, giờ đây hắn đã không còn kiên nhẫn, quyết định tốc chiến tốc thắng. Hai người nhìn nhau cười đáng chát, Tần Dương quá bá đạo, thực lực mạnh mẽ. Kết thúc, lúc này Tần Dương nắm hai tay lại, Long Hoàng bất diệt pháp thân bộc phát. Oanh! Lý Văn Phong thân thể cự hùng kim sắc bị nghiền ép tan vỡ dưới sức mạnh của Tần Dương. Sự chênh lệch quá lớn khiến Lý Văn Phong không thể phản kháng. 4 trận chiến, 4 trận nghiền ép, Tần Dương, tiểu thần tôn sơ kỳ, thật sự vượt qua tất cả ngoại môn đệ tử. Ai cũng biết, đệ nhất ngoại môn đệ tử chính là Lâm Hiên. Lâm Hiên mạnh hơn Lý Văn Phong, điều đó không sai, Tuy nhiên, để Lâm Hiên có thể giết Lý Văn Phong, gần như là điều không thể. Đánh bại có thể, 4 trận đấu vừa qua, không hề nghi ngờ, Tần Dương đã chứng minh được thực lực của mình. Gia hỏa này, quả thực là một yêu nghiệt. Lúc này, Tần Dương đứng bên sinh tử đài, nhìn về phía đám đệ tử Tuyết Môn, im lặng nói. Không có tí sức lực nào. Nói xong, hắn quay người rời đi. Mục trước, dẫn đầu đám đệ tử Tuyết Môn, lúc này chỉ cảm thấy mặt mình nóng rát, mất mặt đến mức này, thật đáng giận. Mặc dù 4 trận chiến đã kết thúc, nhưng đã tạo ra sóng to gió lớn, sự việc vẫn chưa dừng lại. Toàn bộ Thánh Đạo Tông, từ tạp dịch đệ tử, ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, thậm chí tinh anh đệ tử đều đang thảo luận về chuyện này, khiến nhiều trưởng lão cũng bị kinh động. Tân nhập môn, ngoại môn đệ tử Tần Dương liên tiếp hạ gục Mộc Huyên, Phác Nguyên, Chử Viên, Lý Văn Phong, 4 vị ngoại môn đệ tử kiệt xuất, hắn còn mạnh hơn cả Lâm Hiên. Vậy hắn không phải là ngoại môn đệ nhất sao? Ngươi có biết không, gia hỏa này chỉ là tiểu thần tôn sơ kỳ. Trời ạ, ngươi nói bậy sao? Nói bậy cái gì? Rất nhiều người đều thấy, sinh tử cốc còn có giấy sinh tử ở đó. Thánh Đạo Tông xôn xao, hoàn toàn chấn kinh so với sự chấn động trong Thánh Đạo Tông. Trên sơn phong, Lý Vân Tiêu cùng mười mấy người khác vẫn chưa hoàn hồn. Tần Dương, ngày nhập môn thứ nhất đã chọc giận một vị đạo tử. Ngày thứ hai giết 4 vị ngoại môn đệ tử, 4 trận chiến dương danh. Điều này thực sự giống như một giấc mơ thần tiên. Hiện tại, Tần Dương đã trở về đỉnh núi, dường như đang ngủ. Loại yêu nghiệt này thực sự không thể dùng hai chữ yêu nghiệt để hình dung sự đặc biệt của hắn. Cùng lúc đó, tại Thánh Đạo Tông, trên một tòa đạo tử phong, trong tông môn có 7 vị đạo tử, thân phận địa vị cao quý, khác biệt với người thường. Đạo tử phong cao ngàn trượng, không phải là rất cao, nhưng lại có vẻ đặc sắc riêng. Tư Mã Tuyết Thiên đạo tử phong chủ yếu nổi bật bởi sự thanh lãnh, đệ tử ở đây không nhiều hơn nữa. Khi tiếp xúc cũng thể hiện vẻ cẩn thận, sợ làm sai chuyện gì. Lúc này, trong đại điện trên đạo tử phong, một tiếng bạt tai vang lên. Mục trước như chiếc lá rụng, lăn tới bên rìa đại điện, khóe miệng chảy máu, cả người sắc mặt tái nhợt. Quay lại đây, trước mặt hắn, một thân ảnh đứng vững, ánh mắt sáng như đúc, quát nhẹ. Mục trước không dám thở mạnh, đi tới trước mặt người này. Chỉ là một tân nhập môn ngoại môn đệ tử, tiểu thần tôn sơ kỳ, mà hôm nay để ta Tuyết Môn mất hết thể diện. Mục trước, ngươi thật khiến người ta thất vọng. Nam tử lúc này quát lớn. Mục trước quỳ gối xuống, hai mắt đỏ ngầu, dập đầu nói, Khương Vân sư huynh, bớt giận, bớt giận. Khương Vân cười nhạo, ngươi để ta làm sao bớt giận? Hiện nay, Văn Vũ Môn, Hoa Các, Viêm Môn những đệ tử kia đã khiến Tuyết Môn chúng ta trở thành trò cười. Mục trước, ngươi thật đáng chết với tên ngụ xuẩn kia. Khương Vân, đệ tử tinh anh, đứng thứ hai trong Tuyết Môn. Tại Tuyết Môn, chỉ có Tư Mã Tuyết Thiên là người mạnh nhất. Hắn thường quản lý mọi chuyện lớn nhỏ trong Tuyết Môn. Khi nghe tin tức, rất nhiều cao tầng trong Tuyết Môn đều tụ tập đến chỗ Tư Mã Tuyết Thiên. Khương Vân nhìn thấy Mục trước, giận đến mức không biết phát tiết ra sao. Thôi, Tư Mã Tuyết Thiên mặc bộ váy dài, cao quý như tuyết liên, thản nhiên nói, lực khống chế 300, thiên trụy duy trì một canh giờ. Kẻ này vốn không đơn giản, ngay cả Hồ Diên Bân, trước đây khảo thí, cũng còn yếu hơn hắn không ít. Khương Vân lúc này mới có thể bình tĩnh lại. Bên cạnh Khương Vân, một thanh niên cũng thản nhiên nói, việc này như là nói sai, chỉ vì Mục Huyên tự cho là đúng, muốn thể hiện trước mặt đạo tử, kẻ này chính là khởi điểm. Sau đó mấy vị khác đều bị Tần Dương phách lối làm cho váng đầu. Mục trước nhìn thanh niên, cảm kích gật đầu, đó là Ký Dung Thu, người đứng thứ hai trong Tuyết Môn, địa vị tương đương với Khương Vân, cũng là trợ thủ đắc lực của Tư Mã Tuyết Thiên. Hai vị này đều là tinh anh trong đệ tử, sớm được Tư Mã Tuyết Thiên thu nhận. Tư Mã Tuyết Thiên nhẹ nhàng xoa trán, nói, nguyên bản, ta chỉ cảm thấy kẻ này phách lối quá đáng, một lúc bị hắn khí đến, vốn nghĩ rằng, chỉ cần một ngoại môn đệ tử ra tay, giải quyết hắn sẽ dễ dàng, nhưng hiện tại xem ra, ta lại khinh thường hắn. Tần Dương chỉ là tiểu thần tôn sơ kỳ cảnh giới, ngay cả tiểu thần tôn Bình Phong cũng không phải là đối thủ. Nếu hắn tiếp tục phát triển, sau này sẽ là một mối uy hiếp rất lớn đối với nàng. Trước đây, nàng không xem hắn ra gì, Nhưng giờ thì hắn đã lọt vào tầm mắt nàng, phải phái người mật thiết quan sát hắn, mỗi hành động đều cần lưu ý, nếu có cơ hội, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay, chỉ là lần thất bại này, lần sau xuất thủ ít nhất cũng phải ở đại thần tôn cảnh giới, nếu tình hình cho phép, trực tiếp ra tay bằng tiểu đế tôn cảnh giới. Khi Tư Mã Tuyết Thiên vừa dứt lời, Phương Vân và Kế Dung Thu bên cạnh đều khẽ giật mình. Đạo tử, có phải ngươi quá để mắt đến hắn rồi không? Tư Mã Tuyết Thiên nhíu mày, lập tức nói, ta đã nói rồi, 300 điểm yêu nghiệt, một canh giờ quái vật, người như vậy, tương lai, sẽ rất đáng sợ. Nhìn thấy Tư Mã Tuyết Thiên nổi cơn tức giận, mấy vị cao tầng đệ tử Tuyết Môn cũng gật đầu, Tần Dương thật sự gây ra đại họa, đối với thái độ của Tuyết Môn, Tần Dương không biết, cũng lười quan tâm, trở lại phong, hắn ngủ một giấc thật sâu. Khi thức dậy, hắn mới cảm thấy tinh thần sung mãn. Hiện tại đã là đêm. Tần Dương đứng trên đỉnh núi, nhìn xung quanh, tâm thần thanh thản. Lúc này, bên sườn núi, hai thân ảnh xuất hiện bên cạnh hắn, vô thanh vô tức. Đó là Thánh Phi Vũ và Mưu Linh Cơ. Tần Dương nhìn về phía hai người, chắp tay nói, đệ tử Tần Dương, xin chào đạo tông, xin chào thủ tịch sư tỷ. Thánh Phi Vũ lúc này nhìn về phía Tần Dương, thẳng thắn nói, ngươi hôm nay làm ra chuyện này, ta đã biết rõ, tất cả đều là đệ tử Thánh Đạo Tông, dù ngươi có sáng lập sinh tử đài, cũng không phải để cho ngươi phát tiết. Tần Dương với vẻ đơn thuần đáp, ta không có phát tiết, đệ tử chỉ muốn tu luyện cho tốt, không muốn phiền phức. Hãy nghĩ xem, hôm nay giết Mục Huyên, ngày mai lại sẽ có người khác nhảy ra, chi bằng hôm nay giải quyết hết đi. Như vậy từ nay có thể yên tâm tu luyện. Thánh Phi Vũ nhìn Tần Dương một cái, biểu tình hiện rõ, lão tử tin ngươi cái quái gì. Ngươi nói sự việc ta đã điều tra. Thánh Phi Vũ tiếp tục, ngươi chắc không có điều gì giấu giếm chứ? Tần Dương nhìn Thánh Phi Vũ, rồi hắn nghe Thánh Phi Vũ lại nói, Tần Dương, ta đã điều tra tất cả về ngươi. Thanh Dương Thánh Địa Tân Tấn Thánh Tử Lý Nhàn Ngư là đồ đệ của ngươi, mà ngươi từ Linh Nguyên Châu mà quật khởi. Lý lịch của ngươi nhìn có vẻ đơn giản, nhưng điều đó khiến ta hoài nghi, ngươi rốt cuộc là ai? Nghe vậy, Mù Linh Cơ ở bên cạnh cũng không khỏi động dung. Là người nào? Không phải Tần Dương sao? Tần Dương lý lịch đã tra rõ ràng, không có vấn đề gì. Nhìn thấy sắc mặt Thánh Phi Vũ trịnh trọng, Tần Dương lại cười nói, chớ khẩn trương, tâm sự đi, ta thích uống trà, có trà ngon nào không?